Giang Hạo ngồi dưới tàng cây, bắt đầu suy tư về chuyện đã qua. Lý Bách xuất hiện khiến hắn bất ngờ. May mắn thay, đối phương chỉ muốn tìm cái chết, không có ý định giao đấu với hắn. Lúc đó, hắn cảm thấy mình có khả năng thắng, có thể là vì có vật gì đó sắp chiếu tới. Nếu như Lý Bách phản kháng, hắn không biết làm thế nào để dễ dàng mang người đi. Một khi ánh sáng chiếu vào, hắn cũng có chút lo lắng. May mắn là mọi chuyện đều thuận lợi. Dù vậy, vận rủi lại dồn lên hắn, dẫn đến nguy hiểm xuất hiện. Rốt cuộc là thứ gì đã chiếu tới mà khiến ta có cảm giác không chỗ che thân như vậy? Hồi tưởng lại cảm giác lúc ấy, Giang Hạo không khỏi cảm thấy bất an. Lần này chỉ còn duy nhất một tấm Thiên Lý Na Di phù, phải nhớ chuẩn bị một tấm khác khi trở về. Giang Hạo tự nhủ, mặc dù việc sử dụng Thiên Lý Na Di phù sẽ khiến thần thông hao tổn, nhưng giống như cây khô gặp phải mùa xuân, sẽ từ từ khôi phục. Chỉ cần không quá nghiêm trọng, hắn có thể hồi phục được. Nếu như quá nghiêm trọng, sẽ khó hồi phục, cần phải dùng Tuyết Thần Đan. Trong khi suy nghĩ, Giang Hạo lấy ra Càn Khôn Cửu Hoàn, một pháp bảo rất hữu ích vào những thời điểm then chốt. So với dự đoán ban đầu, nó có ích hơn rất nhiều. Tuy nhiên, điều này cũng làm hắn nhận ra một sự thật, đó là phải chôn một cái ở bên ngoài. Khi đó, hắn sẽ không cần phải dùng Thiên Lý Na Di phù, cũng không phải dùng sân nhỏ làm ván cầu. Dù sao, sân nhỏ quá nhiều yếu tố không ổn định, một phần vạn có người ở trong đó thì sẽ rất nguy hiểm. Bây giờ, hắn chỉ còn 4 vòng có thể sử dụng, nếu dùng thêm một cái nữa thì chỉ còn 3 cái. Ba cái ấy lý thuyết là đủ để dùng vào những thời điểm quan trọng. Lần này giết Lý Bách, hắn phải dùng tới 3 cái. Chủ yếu là do đã lãng phí một cái khi quay lại sân nhỏ xóa sạch dấu vết. Nếu không cần phải sử dụng 2 cái thì đã đủ rồi. Thật sự không thể giữ lại con thỏ cùng Tiểu Ly để trở về. Lúc trước hắn coi như không có gì quan trọng, để bọn chúng làm đồ chơi. Nhưng bây giờ nhìn lại, cảm thấy thật sự quá lãng phí. Càn Khôn Cửu Hoàn, tất cả đều có chủ. Mỗi vòng 8 tử hoàn, Tiểu Ly và con thỏ chiếm 2 cái. Thì giới chiếm một cái, sân nhỏ giữ lại một cái. Nếu như chôn một cái ở ngoài thì còn lại 3 cái, lại để một cái ở bộ châu lý, như vậy sẽ còn lại 2 cái nữa. Cảm giác là vẫn chưa đủ, may mà tạm thời không có vấn đề gì. Nếu sau này không đủ, hắn sẽ dùng Thiên Lý Na Di phù để thay thế. Sau khi nghỉ ngơi xong, hắn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ thanh lý ma nhân. Trong lúc đó, hắn tìm hiểu hạ khí vận bí pháp, miễn cưỡng học được một chút rồi thử sử dụng. Tuy nhiên, hắn không phát hiện ra bất kỳ dấu vết nào của khí vận. Dù vào trong di tích trước đó, hắn cũng không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào. Xem ra vô thượng khí vận đã trở về thiên địa, dấu vết lưu lại rất mơ hồ, không phải càng gần thì càng dễ tìm thấy, không tìm được cũng không miễn cưỡng, hắn tiếp tục thanh lý ma nhân. Mấy ngày sau, hắn đã hoàn thành việc giám định Thiên Cực Ách Vận Châu và chiến. Thiên Cực Ách Vận Châu không có vấn đề gì, chỉ cần tiếp tục phong ấn là đủ. Còn chiến giáp thì mang lại không ít biến hóa cho toàn bộ cửu thiên chiến giáp. Cửu thiên chiến giáp suốt cả một đời, 4 kiện chiến giáp được nâng cao năng lực, các phương diện đều đạt đến luyện thần cảnh giới. Khi mặc vào người, có thể điều chỉnh linh khí, da, trì thân pháp và có ngự phong chi năng. Nhìn thấy quả thực là thần thông kỳ diệu, Giang Hạo cảm thấy có chút kinh ngạc. Cửu thiên chiến giáp quả thật rất cao mình, đáng tiếc bản thân hắn vẫn chưa đạt đến cảnh giới luyện thần, nên không thể phát huy hết uy lực của nó. Tất cả chỉ có thể dừng lại ở nguyên thần mà thôi. Hắn có chút hiếu kỳ về những món đồ còn lại: mũ giáp, đai lưng, quần, chiến bào, tất cả có 8 món, có thể còn thiếu một món nữa. Tuy nhiên, nhất thời không nghĩ ra là món gì, hắn cũng không để tâm nhiều. Việc trước mắt là thành lý đám ma nhân và hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, cũng không cần vội vàng, hiện tại có thể tiếp tục trốn tránh ở đây một thời gian. Mục Khâu vẫn còn ở ngoài, không biết tình huống ra sao, nên tránh thêm một thời gian cũng tốt. Thiên Cực Ách Vận Châu đã không còn nguy hiểm, vì vậy ít nhất sẽ còn một lần tụ hội nữa. Ngày hôm sau, quả nhiên Giang Hạo nhận được tin tức, đêm nay vào giờ tí sẽ mở ra một lần tụ hội nữa. Lần này hắn cũng không cần chuẩn bị gì, đến giờ tí thì trực tiếp tiến vào. Sau khi vào trong khu vực công cộng của phiến đá, tất cả mọi người lập tức tìm vị trí của mình. Nghe nói có tiến triển gì mới, Đan Nguyên nhẹ giọng hỏi. Quỳ Tiên Tử nhìn quanh một lượt, cũng không rõ là loại tiến triển nào, nhưng giếng lại không đề cập đến nguy hiểm, nên có vẻ như đây là tin tức tốt. Là tin tức tốt sao? Liễu hỏi. Hắn ở hải ngoại, nếu như lần này bùng nổ, dù sao thời gian ngắn cũng không gây ra vấn đề, nhưng sau đó thì không thể lường trước được. Đúng vậy, Giang Hạo đáp. Tinh là người lên tiếng trước. Minh Nguyệt quan tâm đến Nam Bộ, khi phát hiện Thiên Cực Ách Vận Châu sắp bùng nổ, đã thông báo cho họ Thiên Tông để có phản ứng. Tuy nhiên, vào thời khắc mấu chốt, dấu hiệu bùng nổ lại đột ngột biến mất. Quỷ Tiên Tử nghi hoặc hỏi. Đúng vậy, nó đột ngột biến mất. Điều duy nhất có thể xác định là có người đã can thiệp vào chuyện này, khiến nguy cơ được giải quyết một cách thuận lợi. Tinh gật đầu nói. Là ai? Liễu kinh ngạc hỏi. Cụ thể là ai thì không thể biết được, nhưng nghe nói có một dấu hiệu. Tinh nhìn tất cả mọi người rồi nói. Có một ánh sáng tím xuất hiện, và nó đã cắt đứt hết thảy mọi thứ. Ánh sáng tím? Quỷ Tiên Tử giật mình, vô thức nhìn về phía Giang Hạo. Đừng nhìn ta. Giang Hạo yên lặng không nói. Quỷ tiên tử đột nhiên hành động khiến mọi người có chút ngạc nhiên. Nghĩ lại những lời trước đó, bọn họ không khỏi có rất nhiều suy đoán, nhưng không ai lên tiếng, cũng không ai hỏi thêm. Một số người trong đó có thể đã ghi nhớ điều này, bởi màu tím có thể có liên quan đến Diễm. Vậy nếu mọi chuyện thuận lợi, các ngươi có thể hỏi ta một vấn đề. Vấn đề này có thể hỏi ta bây giờ. Đan Nguyên lên tiếng. Mọi người hiểu rõ, cuộc giao dịch lần này thực ra không giống những giao dịch thông thường, không thể để lại cho lần sau. Ta muốn biết thiên thần tầm trùng hạ lạc ở đâu. Quỷ tiên tử lên tiếng. Ta muốn biết nơi nào có nhiều mộc chi tinh hoa. Liễu nói. Ta muốn biết về sự tình của tiên tộc. Tinh lên tiếng. Giang Hạo không rõ lắm về hai vị trước, nhưng có thể Tinh đang muốn tìm hiểu về tiên tộc. Điều này có thể liên quan đến Cổ Thanh. Đến lúc này, Giang Hạo do dự một chút rồi nói. Vãn bối muốn hỏi, nơi nào có thể hiểu được ngôn ngữ bách hoa toàn thư của người? Đối với bốn vấn đề này, Đam Nguyên khẽ gật đầu đáp, lần sau tụ hội các ngươi sẽ có được đáp án tương quan. Chuyện này kết thúc, Quỷ tin tử mở miệng lần nữa. Tiền bối, ta vừa tìm được một lần khí vận dấu vết. Giang Hạo không đáp lại, chỉ im lặng. Nguyên lai Quỷ tin tử vẫn còn ở phụ cận, hắn tưởng rằng đối phương đã bỏ trốn. Sau đó Quỷ tin tử thông báo địa điểm cho Tinh và Đam Nguyên. Tiền bối trong chớp mắt đã đạt được hai phần thù lao. Tụ hội kết thúc, lần này không có quá nhiều trao đổi. Mặc dù tụ hội này rất ngắn, nhưng Giang Hạo cảm thấy mình đã để lại ấn tượng ngày càng sâu sắc, thần bí, mạnh mẽ lại cô tịch. Còn về ngôn ngữ bách hoa toàn thư của người, có thể vào lần sau sẽ nhận được tin tức. Đến lúc đó, hắn có thể xem xét tình huống và quyết định có nên học hỏi thêm. Đêm khuya, Giang Hạo rời khỏi tụ hội, không làm gì khác mà chỉ nhắm mắt dưỡng thần để mình duy trì trạng thái tốt nhất, chuẩn bị cho ngày mai tiếp tục thành Lý Ma Nhân. Khi nằm tông, bách hoa hồ, Bạch Chỉ rơi xuống đỉnh trước, cung kính nói, trưởng giáo. Hồng Vũ Diệp ngồi ngay ngắn trong đình, nhìn nàng rồi nhẹ giọng mở miệng nói, Bạch Chỉ đáp, có thể xác định người tìm kiếm Thiên Cực Ách Vận Châu đã bị giết, ra tay là một người thần bí, tạm thời không thể xác định thân phận của hắn. Tuy nhiên theo những tin tức hiện tại, người này rất có thể là Giang Hạo, người đứng phía sau. Cho đến giờ trong vòng Thiên Âm Tông, người này là thần bí nhất, đồng thời có đủ thực lực và khả năng ẩn giấu, hắn có phần suy đoán lớn gan. Chợt hắn lại mở miệng, dù vậy cũng có thể là một số người giấu giếm rất sâu, nằm vùng lâu ngày. Dù sao Thiên Cực Ách Vận Châu là vật trọng yếu, chỉ cần có chút ít người trong tiên môn nắm được tin tức, họ tất nhiên sẽ ngăn cản đối phương. Còn gì nữa không? Hồng Vũ Diệp hỏi. Mục Khâu hiện đang khảo vấn, lòng hắn như cho tàn, không tiện hỏi thêm về những vật kia. Bạch Chỉ đối với Mục Khâu chỉ nói qua loa, rồi chợt nhắc đến Minh Nguyệt Tông. Không hiểu vì sao Minh Nguyệt Tông lại nhảy qua hết tất cả các tông môn trực tiếp đến đây, họ nói sẽ tới bái phòng chúng ta trong một thời gian ngắn. Đối với sự xuất hiện của Minh Nguyệt Tông, Hồng Vũ Diệp không nói gì thêm. Đây là chuyện mà người thay mặt trưởng môn giải quyết. Vậy còn gì nữa không? Nàng hỏi. Pháp bảo mà chúng ta lấy từ cổ cầm đã qua kiểm tra xong. Pháp bảo này có tên là Xuyên Thiên Toa, có khả năng xuyên qua không gian và ẩn nấp. Hiện tại tạm thời để tại chấp pháp phong, có thể sử dụng khi cần đuổi bắt kẻ địch đặc thù. Bạch Chỉ đáp. Vạn vật chung in tín chuyển thế nào? Hồng Vũ Diệp bình tĩnh hỏi. Hiện tại chưa có gì, nhưng chúng ta vẫn đang chú ý tới Thiên Thanh Sơn, xem có còn ai tiếp xúc với hải ngoại không. Người của chúng ta đã vào trong vạn vật trung yên, chắc chắn sẽ tìm ra ai đang liên hệ với Thiên Thanh Sơn. Bạch Chỉ cúi đầu chân thành đáp. Mặc dù nàng vẫn chưa hiểu tại sao trưởng giáo lại quan tâm đến những chuyện này, nhưng nàng không dám tỏ vẻ nghi ngờ. Hồng Vũ Diệp gật đầu rồi nhìn ra ngoài qua bụi hoa, yên lặng trong giây lát rồi mới lên tiếng. Giang Hạo bên đó sao? Hiện tại cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là gần đây linh khí tại sân nhỏ của hắn tăng vọt. Sau nhiều lần điều tra, chúng ta phát hiện có liên quan đến Bạch Dạ. Tuy nhiên tu vi của Bạch Dạ hiện tại liên tục rơi xuống, nguyên nhân thì chưa rõ. Hắn là chân truyền đệ tử, nhưng lại có công tích lớn, do đó bị ép hại đến tận đây. Chắc chắn có sự can thiệp từ người trong chấp pháp đường. Có thể là hắn vẫn chưa để người khác biết chuyện này. Có một khả năng nhất định là bị Giang Hạo đứng sau uy hiếp. Tuy nhiên giữa họ không có mối thù truyền kiếp, nên tạm thời không thể xác định được. Vì chuyện này không liên quan đến Nam Vùng hay Phản Độ, nên Bạch Chỉ cũng không tiếp tục điều tra thêm. Hồng Vũ Diệp chỉ gật đầu, nhưng nàng tiếp tục nhìn chằm chằm. Sau khi báo cáo xong những việc liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, Bạch Chỉ liền lui ra ngoài. Trở về Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ cảm thấy trong lòng không hiểu rõ, chẳng hạn như thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo, và vì sao lại phải điều tra vạn vật trung yên. Dù Mục Khâu đến từ vạn vật trung yên là do chính hắn nói, hắn không phải là lời nói dối, nhưng chẳng lẽ trưởng giáo đã sớm biết rằng vạn vật trung yên sẽ mang đến cho chúng ta một phiền phức lớn. Nghĩ đến những việc mà vạn vật trung yên có thể làm, nàng nhận ra rằng chúng thực sự có thể gây uy hiếp rất lớn. Vì trong ma quật của Thiên Nam Tông, nguy hiểm không phải là chuyện nhỏ. Đến thái độ của trưởng giáo đối với Giang Hạo, nàng cũng không thể nào nghĩ thông. Tuy vậy, nàng biết trưởng giáo làm việc ắt có thâm ý, cuối cùng sẽ rõ ràng. Lúc này, một nữ tử trong áo bào đen đột nhiên xuất hiện, Bạch trưởng lão, Bạch Linh Nguyệt muốn gặp ngươi, nói có tin tức liên quan đến Thiên Hương Đạo Hòa. Ninh Đệ báo đáp lại, nàng muốn gặp Giang Hạo. Giang Hạo lúc này đang đối mặt với một đám ma nhân. Một tên ma nhân ngã xuống, từ miệng hắn phát ra bọt khí màu trắng. Giang Hạo đã giết không ít ma nhân. 10 ngày đã trôi qua kể từ khi Lý Bách chết, bây giờ đã sắp hết tháng 8, tháng 9 đang đến gần, hắn cũng phải ra ngoài. Ban đào thụ niết bàn đã sắp đến, một khi bỏ lỡ sẽ phải đợi thêm 1 năm, điều này ảnh hưởng rất lớn đến hắn. Dù sao, chỉ cần niết bàn thành công, lúc nảy mầm sẽ xuất hiện bọt khí, bất kể là bọt khí màu vàng kim hay màu tím, đều có thể giúp hắn tăng cường thực lực. Lần này, sự tình của Lý Bách quá lớn, khiến hắn không khỏi lo sợ. Nếu có thể tăng cường thực lực, hắn không thể bỏ qua cơ hội. Sau khi rời khỏi ma quật, Mục Khâu cũng sẽ là một mối uy hiếp. Mặc dù trong cuộc tụ hội có nói rằng mối nguy đã qua, nhưng chỉ có hắn hiểu rõ nguy hiểm có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu lại gặp phải mấy cái anh vận thì hiếm có, hắn thà rằng để Hồng Vũ Diệp trấn áp còn hơn phải để đồ vật lọt ra ngoài. Hắn là không chỉ cần những anh vận thể hiếm có, mà còn phải có dấu vết của khí vận. Dấu vết chỉ là dấu vết, thời gian qua đi thì sẽ tan biến. Nghĩ rõ điều này, Giang Hạo cảm thấy mình thiếu thốn nhất chính là thời gian. Dù cho tu vi hay nguy cơ từ thiên cực ách vận châu, tất cả đều cần thời gian làm trợ lực. Mặc dù đã ở đây 2 tháng, khiến cho tu vi và khí huyết của hắn không có gì tiến triển, nhưng may mắn là hắn đã tránh thoát được một kiếp. Mối nguy còn lại chính là Mục Khâu. Đối thủ này có thực lực mạnh mẽ, hắn hoàn toàn không phải là đối thủ, chỉ có thể đi từng bước một, đồng thời chuẩn bị kỹ càng là đủ. Giữa trưa, Giang Hạo lấy ra lá bùa, định rời khỏi ma quật trước. Hắn vẽ một tấm thiên lý na di phù. Sau khi điều chỉnh lại trạng thái, hắn bắt đầu vẽ. Trong khoảnh khắc, hắn chợt nhớ lại phù mà Hồng Vũ Diệp đã đưa cho hắn. Cây bút vẽ ấy giống như đã khắc vào trong đầu hắn, khiến hắn không tự chủ được mà quan sát và học hỏi. Buổi chiều, hắn đốt phù văn tự, nhưng thất bại. Ngày hôm sau, hắn tiếp tục vẽ lại. Đến chiều tối, phù văn tự được đốt cháy, thất bại. Ngày thứ 3, vẫn thất bại. Ngày thứ 4, thất bại. Ngày thứ 7, vào lúc chạng vạng, phù văn chợt lóe ra hào quang, phù thành. Lúc này, Giang Hạo ngồi xuống, cảm thấy thân thể có chút khó chịu. Lần này, thần thông bị hao tổn so với trước nghiêm trọng hơn rất nhiều. May mà cây khô gặp mùa xuân vẫn có hiệu quả. Khi xuất ra phù văn, Giang Hạo cảm thấy nét bút của phù văn và trước đây khác biệt, bên trong chứa đựng một lực lượng hoàn toàn khác biệt. Thiên lý na di phù, hạ phẩm, bỏ qua tất cả thuật pháp và kết giới, ngẫu nhiên na di đến 1.300 dặm bên ngoài, 1.700 dặm bên trong bất kỳ địa phương nào, dùng máu tươi hoặc linh khí có thể trực tiếp mở ra, vô pháp gián đoạn, tăng 300 dặm. Giang Hạo lẩm bẩm, may mà không quá khoa trương, nếu như gia tăng đến 1.000 dặm, thần thông không minh tịnh tâm có thể bị hủy. Thực sự cảm giác tiến bộ quá lớn, thân thể không chịu nổi, cần phải tăng cao tu vi để tiếp tục giảm bớt. Tuy vậy, hiện nay vẫn chỉ là hạ phẩm, khiến Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Thiên lý na di phù thường phẩm liệu có mạnh mẽ đến mức nào? Sau đó hắn tiếp tục thanh lý ma nhân, chỉ sử dụng 7 đầu ma nhân cộng thêm lực lượng của trúc cơ viên mãn, một cách tình cờ hắn cũng tăng thêm khả năng ẩn nấp. Sau 3 ngày thanh lý, hắn gặp Hồ Khai cùng 4 người nữa. Như vậy, lần nữa hắn gia nhập đội ngũ và tiếp tục công việc thanh lý. Và trong vài ngày tiếp theo, Hồ Khai dường như cũng đã phối hợp, không còn tùy tiện làm những gì mình muốn nữa. Xem tình huống của họ, Giang Hạo hiểu rõ rằng giữa họ đã phối hợp rất lâu. Vào giữa tháng 9, công tác thanh lý kết thúc. Trong suốt thời gian đó, bọn họ thu được một số linh dược và một phiến đá kỳ quái có những chữ viết lạ, có thể là một loại thuật pháp gì đó. Giang Hạo thu được một cốc bách lý hương, giá khá rẻ, nhưng cũng coi như là một thu hoạch. Hắn là không còn gì nữa. Lúc này đi ra, các ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Khai lên tiếng hỏi. Mọi người đã trải qua một thời gian rèn luyện, bản thân hắn đã thay đổi, tinh thần trở nên kiềm chế, biết phải tôn trọng người khác. Có thể nói đây là một thu hoạch lớn, điều này sẽ giúp hắn sống lâu hơn. Sau khi ra ngoài, Hồ Khai đề nghị mọi người không nên có ý kiến gì. Chẳng mấy chốc, mọi người đều thuận lợi rồi khỏi ma quật. Khi ra tới, Hồ Khai cùng những người khác nhẹ nhõm thở phào. Giang Hạo thì vẫn cảnh giác nhìn quanh. Thời gian trôi qua khá lâu, nhóm Mục Khâu có vẻ đã làm xong chuyện của mình. Đột nhiên, nhiều người bay trên kiếm hướng ra ngoài mà đi. Điều này khiến Giang Hạo và những người khác không khỏi thắc mắc. Sau khi hỏi thăm, họ mới biết được rằng hôm nay Minh Nguyệt Tông có người đến. Minh Nguyệt Tông đến sao? Giang Hạo kinh ngạc. Những người khác không xác định được mục đích của Minh Nguyệt Tông, nhưng Giang Hạo thì có thể đoán ra. Một là Thiên Cực Ách Vận Châu, Mục Khâu có lẽ đã không thể sống tiếp được. Hai là Cổ Thanh, Cổ Thanh có lẽ cũng phải rời đi. Đối với hắn, việc Minh Nguyệt Tông đến cũng coi như là an toàn hơn một chút. Chúng ta có nên đi xem không? An Tĩnh tin tử hỏi. Mọi người khác gật đầu, Giang Hạo cũng không phản đối, liền đi theo đại chúng. Sau đó, 5 người cưỡi kiếm bay đi. Khi đến cổng tông môn, Giang Hạo phát hiện 12 mạch chấp trưởng hầu như đều có mặt. Dẫn đầu là Bạch Xã trưởng lão, họ đứng trên không, quan sát phương xa, chờ đợi Minh Nguyệt Tông đến. Đây là lần đầu tiên Giang Hạo thấy Thiên Âm Tông tiếp đón người theo cách thức như vậy. Ngoại trừ trưởng giáo đang bế quan, tất cả các nhân vật quan trọng đều có mặt. Minh Nguyệt Tông quả thật không giống những tông môn bình thường. Dù cho Thiên Âm Tông có liên tục giao chiến xung quanh, nhưng cũng không dám ngang nhiên cản rỡ trước mặt tông môn này. Đại tông môn quả nhiên không giống, Giang Hạo không khỏi cảm khái. Lúc này, bầu trời bắt đầu xuất hiện một ánh sáng nhạt, hai bóng người từ xa tiến lại. Họ mặc áo trắng, ôn hòa và lễ độ, khí độ to lớn. Ánh sáng của nhật nguyệt chiếu rọi, tinh thần cuồn cuộn lan tỏa. Bạch Chỉ đứng trên không, nhìn hai bóng người tiến đến. Người dẫn đầu có khí chất đơn giản, nhưng lại khiến người khác không thể tưởng tượng được. Tuy nhiên, khí tức của họ nhanh chóng tan biến. Tự Bạch khí độ phi phàm, thoạt nhìn không thấy tu vi hay khí tức gì đặc biệt. Khi đến trước mặt Bạch Chỉ, hắn cùng kính hành lễ nói: Tự Bạch mang theo sư đệ Phương Kim, chư vị tiền bối. Từ xa nhìn lại, Giang Hạo có thể cảm nhận được khí tức mạnh mẽ của Bạch Chỉ trưởng lão. Nam tử trước mặt quả thật không tầm thường, khí tức của hắn vô cùng ổn định và cân đối. Hơn nữa, từ mọi phương diện mà nhìn, hắn toát lên vẻ cao nhã như ngọc. Quả nhiên, người của Minh Nguyệt Tông không phải là hạng tầm thường. So với lần trước khi hắn gặp người Minh Nguyệt Tông là một trung niên có phần hiếu thắng, thì bây giờ điều này rõ ràng khác biệt hơn nhiều. Tuy nhiên, điều khiến Giang Hạo chú ý chính là người đứng sau vị này, Phương Kim. Đã qua nhiều năm rồi, không ngờ hắn lại có thể gặp lại người này. Đáng tiếc Giang Hạo không thể để đối phương nhận ra. Nếu Phương Kim đã đến thì chắc chắn sẽ đi tìm Sở Xuyên. Miễn là Sở Xuyên không gặp bất trắc gì, Giang Hạo sẽ không gặp nguy hiểm. Dù cho Phương Kim có tìm đến cửa, Giang Hạo cũng không sợ. Hôm nay hắn khác trước rất nhiều, không chỉ khí tức mà cả hình dáng cũng thay đổi rõ rệt. Khi đó có Hồng Vũ Diệp giúp hắn che giấu tất cả, không ai có thể nhận ra bộ mặt thật của hắn. Nếu không, giờ này hắn đã phải tránh mặt. Hắn lúc trước chỉ là một tiểu nhân vật, không ngờ vì vài lần trùng hợp mà quen biết được những đệ tử của Tiên Tông. Nếu không có những sự tình ấy, hắn đâu cần phải lo lắng gì. Tuy nhiên, dù có trở thành nhân vật lớn hơn, hắn vẫn chỉ là một tiểu nhân vật. Đối với những phiền toái, hắn vẫn không dám làm lớn chuyện, bởi như vậy sẽ chỉ kéo đến thêm phiền phức. Tiểu nhân vật có nỗi lo của tiểu nhân vật, còn đại nhân vật cũng có phiền não của họ. Tại Thiên Âm Tông, phần lớn Giang Hạo có thể đối phó, nhưng ở hoàn cảnh khác, hắn lại không thể nói được gì. Sư đệ đã hoàn thành nhiệm vụ của tông môn chưa? Liễu Tinh Thần đột nhiên tiến đến hỏi. Đã gặp qua Liễu sư huynh, Giang Hạo chắp tay chào. Bên ngoài bọn họ có thể là một người nguyên thần, một người trúc cơ, khoảng cách giữa họ rất lớn. Sư đệ mấy ngày nay không có ở đây, tông môn vẫn rất náo nhiệt. Liễu Tinh Thần cười nói, điều này khiến Giang Hạo có chút khó hiểu. Nếu như Liễu Tinh Thần cảm thấy nhàm chán mà vẫn nói tông môn náo nhiệt, thì hẳn là tông môn thực sự rất nhộn nhịp. Sư đệ đi Ma Quật không lâu, sau đó từ hải ngoại có một khâu tiền bối bị tông môn tiền bối dùng biện pháp xả diệu thủ thắng bắt giữ ngay lập tức, đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Nghe nói chuyện này khẩn cấp, Bạch xã trưởng lão còn tự mình đi, nhưng đối phương hình như có sự nắm chắc tuyệt đối, có thể làm Thiên Âm Tông bị hủy diệt. Liễu Tinh Thần nói, trong giọng nói có chút kinh ngạc. Dù Giang Hảo đã biết lý do, nhưng việc một khâu sớm như vậy đã bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp thì hắn không ngờ đến. Lâu nay hắn còn lo lắng rất nhiều, chỉ là không rõ vì sao một khâu lại gãy như vậy. Người này là do hắn biết qua Hải La Thiên Vương, mà Hải La Thiên Vương lại không báo cho Thiên Âm Tông, theo lý mà nói cũng sẽ không có người báo cáo. Sau khi suy nghĩ một lúc, Giang Hạo nghi ngờ là Linh Nguyệt, có thể nàng đã sụp đổ tâm lý phòng thủ, sau đó nhất định phải làm điều gì đó, mà Thiên Âm Tông đang nhắm vào người sở hữu Thiên Cực Ách Vận Châu. Điều này mọi người đều đã biết, do đó Mục Khâu có thể đã bị đưa vào danh sách bị bắt. Và ngay khi hắn ở Thiên Âm Tông thì gặp phải sự kiện này, kết quả là hắn bị gãy. Giang Hạo cảm thấy mình đoán đúng, nhưng tạm thời không ai có thể giúp hắn xác nhận. Lúc này, thanh âm của Liễu Tinh Thần tiếp tục truyền đến. Nghe nói đối phương muốn kích hoạt Thiên Cực Anh Vận Châu, và lại tự tin tuyệt đối có thể thực hiện được. Khi đó, trưởng lão Bạch Chỉ cũng quyết định ngay lập tức chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Thiên Nguyên Tố Thần Kính, Giang Hạo kinh hãi thốt lên. Cái gương này hắn đã biết từ khi theo Liễu Tinh Thần, vì vậy luôn cảm thấy lo lắng. Nó không chỉ bảo vệ hắn, mà còn bảo vệ những người khác, lợi ích nhiều hơn tổn hại. Tuy vậy, hắn chưa từng thấy qua người nào sử dụng cái gương này, chỉ nghe nói nó dùng để chế tạo từ khí tức của Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Khi lây dính nhiều khí tức, hiệu quả sẽ tốt hơn, còn lây dính ít thì hiệu quả kém đi. Do đó, Thiên Nguyên Kính phải được sử dụng với rất nhiều cấp bậc. Đúng vậy, chấp pháp đường trước tiên chuẩn bị Thiên Nguyên Tố Thần Kính, hao tổn đại giới để mở ra tấm gương, quả thực là bảo vật không tầm thường. Tuy nhiên, khi không có ai biết tin tức về tình huống của đối phương, Thiên Nguyên Tố Thần Kính trực tiếp chiếu tới Mục Khâu. Mặc dù đối phương vẫn bị khí vận che chắn, nhưng vẫn không thể trốn thoát. Chỉ trong chớp mắt, hắn đã bị phát hiện. Tiếp thay, chúng ta vẫn đến muộn một bước. Lúc đó, hắn đã bị giết, và kẻ giết người hẳn là đã kịp rút lui. Nhưng người này thật sự không dễ tìm. Chúng ta trước pháp đường đã cố gắng rất lâu mà vẫn không có tin tức. Ta cảm thấy người này có chút tương tự với kẻ đã giết người truyền thừa của Trăm Sương Mộc trước đó. Sư đệ thấy thế nào? Liễu Tinh Thần nói với vẻ thổn thức. Nghe vậy, Giang Hạo cảm thấy mồ hôi lạnh chảy dọc theo sống lưng. Không phải vì Liễu Tinh Thần hỏi hắn thế nào, mà là vì đồ vật trước đó khiến tim hắn đập nhanh, có thể chính là Thiên Nguyên Tố Thần Kính. Hắn có thể chắc chắn rằng, một khi tấm gương kia chiếu đến, hắn tuyệt đối không thể tránh né được. Khó trách trong tổng môn, bất kể người mạnh hay yếu, đều không dám khiêu khích chấp pháp đường, bởi vì quyền uy của họ quá lớn. Thật sự là không có chỗ để che thân. Điều này vừa làm hắn cảm thấy an toàn hơn, nhưng cũng nhắc nhở hắn về sau cần phải cẩn trọng khi hành động. Tuy nhiên, trong thời gian ngắn như vậy, lại xảy ra quá nhiều chuyện. Thiên Cực Ách Vận Châu có khoa trương đến vậy sao? Giang Hạo cố ý hỏi. Đúng vậy, không phải người Minh Nguyệt Tông sao lại đột nhiên chạy tới đây? Chắc hẳn là đã nhận ra điều gì đó. Liễu Tinh Thần nhìn về phía Tự Bạch rồi nói tiếp. Nghe nói người này ở Minh Nguyệt Tông cũng là nhân vật không tầm thường. Lần này có một người như vậy đến Nam Bộ, mọi người đều rất bất ngờ. Giang Hạo gật đầu rồi lại nhìn Liễu Tinh Thần, tiếp tục quan sát. Liễu Tinh Thần, chân truyền đệ tử của Hạo Thiên Tông, sở hữu Long Sát Chi Khí Thiên Sinh, hiện đang nằm vùng tại chấp pháp phong của Thiên Nam Tông. Nuôi bà vị tuy có chút hứng thú, nhưng suốt thời gian qua hắn vẫn không nhận được phản ứng gì, khiến hắn cảm thấy nhàm chán. Có khả năng người mở ra Thiên Cực Ách Vận Châu đã bị giết, hắn nghi ngờ có liên quan đến ngươi, đối với ngươi càng thêm hứng thú, nhất là sau khi biết ngươi, hắn phát hiện những ngày tháng tại Thiên Âm Tông thú vị hơn nhiều. Thấy câu cuối cùng, Giang Hạo không khỏi cảm thấy đau đầu. Đối phương rốt cuộc có điều gì chán nén vậy? Thiên Hương Đạo Hoa còn không để ý, vậy mà lại nhất định phải quan tâm đến hắn. Trước đó rõ ràng chỉ là vì muốn xem trò vui liên quan đến Thiên Hương Đạo Hoa, giờ đây lại biến thành như vậy. Dù sao đi nữa, người Minh Nguyệt Tông đã đến, hắn vẫn cố gắng ẩn mình ở Đoạn Tỉnh Nhai, tiếp tục sống qua ngày như bình thường. Sau khi cáo biệt Liễu Tinh Thần, hắn đi một chuyến đến chấp pháp phong để giao nhiệm vụ, thu hoạch được 380 linh thạch. Sau đó hắn đến chợ phiên để mua một ít phù triện và tài liệu. Lần này hắn cần tài liệu làm Thiên Cơ Ẩn Phù, cũng là tài liệu làm Thiên Lý Na Di Phù. Mới tấm cần đến 400 linh thạch, hắn mua 3 bộ, tài liệu khác thì chi hết 800. Phù bút, lá bùa và chu sa các loại, tổng cộng tài liệu hao phí 2000 linh thạch. Hắn lại mua thêm một ít khí huyết đan dược. Lần này bị ảnh hưởng bởi lời nguyền, hắn cảm thấy dù không cần cũng phải chuẩn bị một ít đan dược bình thường. Hắn mua một bình chữa thương đan dược và một bình khí huyết đan dược, mỗi loại một bình, tổng cộng hao phí 2000 linh thạch, quả thật rất đắt. Cuối cùng hắn quyết định mua ít hơn, khí huyết 3 bình, chữa thương 2 bình, tổng cộng hao phí 1000 linh thạch. Mặc dù không phải loại đan dược tốt nhất, nhưng cũng có tác dụng, 200 linh thạch một viên, rất quý giá. Mặc dù đối với hắn ở nguyên thần cảnh, hiệu quả không lớn, nhưng có còn hơn không. Tất cả tài liệu tiêu hao 3000 linh thạch, sau đó, hắn bán một ít phù tượng. Dù không có được khách hàng lớn như hai lần trước, nhưng vì Minh Nguyệt Tông đến và những động tĩnh gần đây trong tông môn, khiến nhiều người cảm nhận được nguy cơ. Vì vậy, phù triện bán được khá nhiều. Tại đây, xin bổ sung thêm một chút. Linh thạch của hắn còn sót lại 2.367 khối. Trong đêm, tại Đoạn Tỉnh Nhai, ngoại môn, Tiểu Đào đang đứng dưới tàng cây hải táo trắng. Tuy nhiên, dù đã hái xong, nàng cũng không vội rời đi. Tựa như khi nhìn thấy cây táo là lại nhớ tới A Công A Bà. Nàng bĩu môi, ăn những quả táo trắng, cảm giác có chút khó chịu. Đột nhiên, một mùi thơm thoảng qua, nàng vội vàng quay đầu lại. Nháy mắt, nàng cảm thấy như thấy được hồng ảnh, nhưng khi nhìn kỹ lại, chẳng có gì cả. Nàng nghi ngờ, gãi đầu một cái, rồi lại tiếp tục hái táo. Dưới ánh trăng, Tiểu Ly bắt đầu hái táo trắng. Khi hái được viên đầu tiên, nàng liền bỏ vào miệng, những quả còn lại thì cầm chặt trong tay. Mỗi lần hái, nàng lại nhớ đến A Bà và những người khác. Lúc ấy, mỗi khi nàng muốn hái, đều phải vụng trộm liếc nhìn về phía họ. Có khi họ không cho nàng hái, A Bà sẽ nói, chưa quen ăn đâu, ăn sẽ đau bụng. Còn A Công thì lặng lẽ đến sau lưng nàng, hỏi nàng đang làm gì, rồi lại dọa nàng. Nghĩ đến đây, Tiểu Ly lại buông những quả táo trắng ra, khuôn mặt trông có vẻ buồn bã. Vì sao không tiếp tục hái nữa? Đột nhiên, một tiếng nói từ phía sau vang lên. Tiểu Ly giật mình, tay vừa muốn hái, thì tất cả táo trắng trong tay nàng rơi xuống. Muốn tiếp tục, nhưng lại khiến càng nhiều quả rơi nữa. Mắt nàng loay hoay tìm kiếm, nhưng chẳng thể lấy được quả nào. Đến lúc này, nàng mới giật mình quay lại, phát hiện một bóng hình đỏ trắng không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh mình. Dưới ánh trăng, khuôn mặt nàng ấy đẹp đến nỗi khiến người ta phải trầm trồ. Như cảnh sắc nơi đây vậy, thật đẹp. Tiểu Ly hoảng hốt nói. Hồng Vũ Diệp nhìn Tiểu Ly, mặt không chút thay đổi, hỏi, ngươi có phải là Tiểu Ly không? Ngươi biết ta? Tiểu Ly ngồi xuống, nhặt lại quả táo, một quả rơi xuống chân Hồng Vũ Diệp, nàng cũng tiến lên nhặt lên. Sau đó, nàng đưa quả táo hỏi, ngươi có muốn ăn không? Hồng Vũ Diệp cầm quả táo, nhưng chỉ nhẹ nhàng nhìn mà không ăn. Cây táo này là của ngươi sao? Nàng hỏi. đúng là ai công a bà để lại cho ta. Tiểu Ly đáp, vẻ mặt ảm đạm. Hồng Vũ Diệp nhìn những quả táo trắng, tay nhẹ nhàng xoa xoa một quả, rồi tùy miệng hỏi, ngươi từ khi nào đi theo bọn họ? Đi theo từ lúc ta còn nhỏ. Từ khi ta nhớ được, ta đã ở bên cạnh a công a bà rồi, Tiểu Ly trả lời. Nói xong, Tiểu Ly liền ngửi quanh Hồng Vũ Diệp mấy lần. Nàng nhìn người trước mắt, tò mò hỏi, ngươi có phải là sư tỷ không? Có lẽ trước kia ta chưa từng gặp ngươi. Hồng Vũ Diệp mỉm cười, vì sao ngươi lại gặp ta? Vì sao ngươi lại gặp ta? Vì, Tiểu Ly hít hít mũi rồi nói tiếp, cảm giác ngươi chắc chắn quen biết Giang sư huynh, ngươi và hắn quan hệ rất tốt sao? Hồng Vũ Diệp không ngạc nhiên, chỉ mở miệng hỏi thăm. Đúng vậy, Tiểu Ly cười đáp. Hiện tại Giang sư huynh là Tiểu Ly huynh trưởng. Hồng Vũ Diệp im lặng, ánh mắt dừng lại trên thân hình thiếu nữ trước mặt, rồi bất ngờ một viên thuốc xuất hiện trong tay nàng. Thử nhìn xem, đây là cái gì? Tiểu Ly nghi hoặc hỏi. Xích Vũ Thần Đan, Hồng Vũ Diệp đáp. Tiểu Ly không hiểu đó là gì, nhưng cũng không nghĩ nhiều, liền cầm lên và bỏ vào miệng, cắn vài lần, nàng có chút ngạc nhiên, trong mắt ngọt ngào. Chẳng mấy chốc, Tiểu Ly nuốt hết đan dược. Hồng Vũ Diệp bên cạnh vẫn im lặng quan sát, dường như muốn xem rõ biến hóa xảy ra. Một lúc lâu sau, nàng mới lên tiếng hỏi, nuốt vào rồi cảm giác thế nào? Tiểu Ly nhíu mày đáp, cảm giác có một vật gì đó chạy loạn trong cơ thể, không thể bắt được. Được rồi, Hồng Vũ Diệp khẽ nói. Tiểu Ly tiến lại gần, ngón tay chỉ nhẹ nhàng vẽ lên người nàng, khiến nàng cảm thấy ngứa ngáy. Nàng rụt người lại và cười khúc khích. Lúc này, một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên người nàng. Ngay lập tức, Tiểu Ly cảm nhận được sự tán loạn trong cơ thể mình đã biến mất, khiến nàng cảm thấy dễ chịu. Nàng nhìn xung quanh, cảm giác có chút kỳ lạ. Hồng Vũ Diệp điềm tĩnh nhìn theo, tựa như đang suy nghĩ điều gì. Cuối cùng, nàng khẽ lắc đầu, tựa hồ cũng không tìm ra được đáp án liên quan. Sau đó, nàng quay người định rời đi, nhưng vừa mới quay đi, Tiểu Ly bỗng nhiên nắm lấy tay nàng, như không muốn cho nàng đi. Ừm, Hồng Vũ Diệp quay đầu nhìn lại, Tiểu Ly có chút sợ hãi, lập tức buông tay ra. Nhìn thấy ánh mắt của người trước mắt, nàng luống cuống, kinh hoàng đưa tay nắm lại, thỉnh, mời người ăn. Hồng Vũ Diệp nhìn thiếu nữ trước mặt, ánh mắt trở nên thâm thúy. Nàng tiếp nhận một quả táo trắng, bình tĩnh hỏi, ngươi mấy tuổi? 16. Tiểu Ly trả lời, tu vi thế nào? Luyện khí 7 tầng, cũng sắp đạt luyện khí 8 tầng, ngươi biết nói dối sao? À, Tiểu Ly ngạc nhiên, a bà nói một chút dối không phải là điều tốt, mà con thỏ cũng không nói dối, nó cũng dạy ta làm người phải thành thật, nó đều dùng thành thật để kết bạn, mọi người trên đường đều cho nó một chút tình cảm. Hồng Vũ Diệp nhìn nàng, trong mắt có chút quái dị, ngươi làm sao đến đây? Tiểu Ly bắt đầu kể về chuyện của mình, nàng có chút hưng phấn, kể mãi đến nửa đêm rồi mới ngủ. Ngày hôm sau, nàng tỉnh lại dưới gốc cây táo, nhìn xung quanh, không thấy bóng dáng sư tỷ mặc đồ đỏ, điều này khiến nàng hơi nghi hoặc. Khi nàng đang suy nghĩ thì đột nhiên bụng kêu, nàng bỏ qua chuyện đó, vội vàng chạy về quán cơm. 7 ngày sau, vào giữa trưa, Giang Hảo đang trong linh dược viên xử lý linh dược. Mặc dù sự việc với Mục Khâu đã qua, nhưng tình hình ở hải ngoại vẫn chưa kết thúc, mọi người vẫn còn lo lắng về Thiên Cực Ách Vận Châu. Mặc dù hiện tại không xuất hiện ách vận thể, nhưng không thể chủ quan. Thiên Âm Tông vẫn còn một số người đang truy xét các nhân vật hải ngoại, và Thiên Thánh Giáo cũng vẫn còn người sống sót. Vì vậy, cần phải nhanh chóng dập tắt mọi nguy cơ. Hầu hết những thông tin này là do Liễu Tinh Thần cung cấp cho hắn. Tuy nhiên, vì Minh Nguyệt Tông đã đến, tông môn không thể làm to chuyện, vì cần phải đối phó với những cường giả của Minh Nguyệt Tông. Nếu đối phương ra tay, hậu quả khó lường. Mấy ngày qua, Hàn Minh và mọi người đang chuẩn bị thì Minh Nguyệt Tông lại đưa ra yêu cầu luận bàn. Tuy nhiên, điều bất ngờ là người ra tay lại chính là Tự Bạch, đại nhân vật của Minh Nguyệt Tông. Nghe nói hắn muốn cố ý áp chế tu vi của mình để đấu với tất cả mọi người. Lúc này tông môn cảm thấy đối phương có phần khinh thường mình, đây chẳng phải là muốn cho họ một bài học sao? Dù vậy, Hàn Minh chưa bao giờ lơ là, hắn gần như ngày nào cũng đến chỗ sư phụ để rèn luyện, chỉ để tăng cường thực lực của mình. Có thể nói trong số những người trúc cơ, không ai siêng năng như Hàn Minh. Hắn thiên phú cao hơn người khác, cơ duyên cũng nhiều hơn người khác, nhưng vẫn luôn nỗ lực vượt trội hơn tất cả. Hắn không tin vào lý do vì sao người khác có thể vượt qua mình. Hắn nhìn thấy Giang Hạo, người có tu vi cao hơn mình, giống như đang khi dễ hắn, nhưng hắn nghĩ khi hắn đạt được trúc cơ viên mãn, đó chính là thời điểm Giang Hạo phải thất bại. Hàn Minh đầy tự tin vào khả năng của mình. Giang Hạo thường xuyên chứng kiến điều này, lâu lâu hắn lại chạy đến nói với Hàn Minh, sư huynh chỉ biết trốn trong linh dược viên, không sớm thì muộn cũng sẽ bị vượt qua. Đối với việc này, Giang Hạo chỉ tán dương Hàn sư đệ vài câu, khuyến khích hắn càng thêm nỗ lực trong việc tu luyện. Tuy vậy, Giang Hạo không ngờ Minh Nguyệt Tông lại muốn mời các đệ tử trúc cơ, kim đan, nguyên thần luận bản. Minh Nguyệt Tông hẳn không đến mức chèn ép người như vậy chứ. Đối với Thiên Âm Tông, bọn họ chỉ là một tông môn xa xôi mà thôi. Dù vậy, Giang Hạo cũng chẳng bận tâm lắm. Dù sao thì, trong những người lên đài luận bản, cũng không có hắn. Đến lúc đó chỉ cần đứng dưới nhìn là được. Lúc này đột nhiên có người tới thăm linh dược viên. Khi Giang Hạo ra ngoài xem xét thì hóa ra là Phương Kim. Tại sao hắn lại đến đây? Giang Hạo có chút bất ngờ. Xin lỗi đã làm phiền đạo hữu. Phương Kim khách khí nói, tại hạ đến đây chỉ muốn xem xét một chút xung quanh, hy vọng không làm phiền đạo hữu. Không sao, tiền bối cần gì chúng ta có thể giúp đỡ. Giang Hạo cúi đầu đáp, đạo hữu không cần khách khí như vậy, các tông môn chúng ta cũng không có sự phân biệt, chúng ta vẫn nên gọi nhau là bạn bè cho thích hợp. Gọi tôi là tiền bối có vẻ hơi gượng ép, Phương Kim nói. Giang Hạo không lên tiếng, chỉ cúi đầu im lặng. Việc xưng hô giữa trúc cơ và nguyên thần đệ tử vốn dĩ có chút phiền phức. Trước đây thì Nam Tông cũng gặp phải vấn đề tương tự. Đạo hữu gọi là Giang Hạo phải không? Phương Kim bỗng nhiên hỏi. Đúng vậy. Giang Hạo gật đầu. Phương Kim gật đầu, không hỏi thêm gì nữa, mà chỉ tiếp tục tham quan bên trong linh dược viên. Hắn chỉ đơn giản đi một vòng rồi nhanh chóng rời đi. Giang Hạo biết Phương Kim trên thực tế đang âm thầm tìm kiếm Sở Xuyên. Nếu không có gì bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ tìm thấy. May mắn thay, Giang Hạo đã sớm để Lâm Chi dùng phù ẩn nấp khí tức, không đến nỗi để lộ ra điều gì. Mặt khác, hắn liền chú ý đến Sở Xuyên. Sở Xuyên bị một đòn mạnh đánh trúng đầu, sau đó ngã xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Sở sư đệ, Tiểu Ly vội vã lắc lắc Sở Xuyên, thấy hắn không có phản ứng, nàng liền nhìn về phía Trình Sầu, như thể đang xin sự giúp đỡ. Lần này ra tay có vẻ quá nặng, có lẽ Sở sư đệ chỉ nói là không sao, vậy mà lại bị đánh như thế, xem ra đã kết thúc. Trên đường, Băng Hữu Quân nói với Thỏ Gia rằng quả đào đã chín, chúng ta đi hái quả đào thôi. Con thỏ nhảy lên vai Tiểu Ly nói. Nghe vậy, Tiểu Ly lập tức trở nên hứng thú. Trình Sầu có chút bất đắc dĩ, hắn bế Sở Xuyên lên rồi đưa về sau, sau đó bắt đầu bận rộn với công việc ngoài môn. Những chuyện như thế này hắn đã quen rồi, mấy năm qua đều diễn ra như vậy. Tuy vậy, tiến bộ của Sở Xuyên khiến hắn không khỏi giật mình. Thiên phú của Sở Xuyên không hề thua kém những người xuất sắc nhất. Một hồi sau, Sở Xuyên mơ màng mở mắt, nghĩ thầm rằng từ nay về sau nhất định không dám nói mạnh miệng trước mặt tiểu sư tỷ nữa. Tiểu sư tỷ hoàn toàn không phân biệt được nhẹ nặng, còn Thỏ Gia thì biết kiềm chế. Tiểu Ly sư tỷ cứ như một tiểu hài tử, nói làm gì là làm như vậy. Nếu là Trình sư huynh thì tốt rồi, ít nhất sẽ cho hắn nhận chiêu. Sở Xuyên thầm nghĩ trong lòng. Tuy nhiên, ba người này đến để kiểm tra tiến trình của hắn, người nào ra tay đều không theo quy luật gì, chỉ dựa vào cảm hứng. Người đã tỉnh rồi sao? Một giọng nói trầm tĩnh vang lên, đó là giọng Nam. Nghe thấy vậy, Sở Xuyên lập tức bật dậy, phòng bị ngay lập tức. Nhưng khi nhìn lên, hắn nhíu mày, cảm thấy có chút quen, nhưng trong lúc nhất thời không nhớ ra được là ai. Chỉ mới mấy năm, người đã không nhớ rõ ta rồi sao? Phương Kim nhìn Sở Xuyên, mỉm cười hỏi. Giang Hạo đang hành tẩu xung quanh thì phát hiện Sở Xuyên bị đánh ngất xỉu, được mang về. Cụ thể tình huống thế nào hắn không rõ, chỉ có thể chờ đợi Sở Xuyên tỉnh lại. Phương tiền bối. Sở Xuyên có chút không tin tưởng. Là ta. Phương Kim gật đầu. Tiểu Di có khỏe không? Sở Xuyên lập tức hỏi. Rất tốt, so với người nghĩ còn tốt hơn. Phương Kim nói xong rồi nhìn vào thương thế của Sở Xuyên. Ngươi ở đây sao? Được rồi, mỗi ngày đều rất phong phú. Sở Xuyên tinh thần phấn chấn hồi đáp. Phương Kim nhìn hắn một chút, có vẻ hơi nghi hoặc, rồi chợt hỏi, ngươi có biết đây là tông môn gì không? Thì Nam Tông, Ma Môn. Sở Xuyên gật đầu. Nguyên lai ngươi biết. Ngươi làm sao đến đây? Giang đạo hữu đâu? Phương Kim hỏi. Không biết. Sở Xuyên lắc đầu. Lúc trước ta bị mang đi, trực tiếp hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại thì đã ở đây. Sau đó có người dẫn ta nhập môn. Phương Kim gật đầu, không nói gì thêm. Hắn cũng có thể cảm nhận được đối phương rõ ràng không muốn lẫn vào việc này. Tuy vậy, nhìn Sở Xuyên, hắn nhận thấy có một vài thứ không ổn, nhưng biết là đồ vật không bị rơi xuống. Điều khiến Phương Kim ngạc nhiên nhất chính là tu vi của Sở Xuyên. Luyện khí sắp lên tới 7 tầng, làm sao có thể được? Thiên phú như vậy thật sự rất cao. Căn bản không phải là thứ mà trước đây bọn họ đã kiểm tra được. Ngươi có kỳ ngộ sao? Phương Kim hỏi. Kỳ ngộ? Không có đâu. Sở Xuyên lắc đầu. Vậy tu vi của ngươi thì sao? Phương Kim lại hỏi. Chỉ là bình thường tăng lên thôi, nhưng mỗi tuần đều phải chịu một lần đánh, ta cảm giác càng bị đánh thì càng mạnh. Một thể chất đặc thù sao? Trong nháy mắt, Phương Kim liền hiểu ra. Sở Xuyên tuy thiên phú không quá xuất sắc, nhưng thể chất lại đặc biệt. Lúc trước Giang Hạo Thiên đã hỏi bọn họ có muốn nhận Sở Xuyên hay không, nhưng hiện tại lại đưa hắn vào Ma Môn. Hắn có phải đã nhận ra điều gì? Phương Kim chỉ thoáng nghĩ rồi không suy nghĩ thêm nữa. Dù sao cũng không có đáp án rõ ràng, trừ phi tìm đến Giang Hạo Thiên. Ta tới tìm ngươi, một là vì tiểu tiệp sư muội lo lắng cho ngươi, muốn biết tình hình của ngươi. Phương Kim nói. Ta rất ổn, bảo nàng không cần lo lắng. Sở Xuyên vỗ vỗ ngực, thề thốt. Phương Kim gật đầu. Hai là muốn hỏi ngươi về một chuyện. Chuyện gì? Sở Xuyên ngồi xuống. Chuyện ngươi có ý định gia nhập Minh Nguyệt Tông. Phương Kim trần thành nói. Quả nhiên. Sở Xuyên phát hiện mỗi lời Giang sư huynh nói đều đúng. ngươi không cần lo lắng về việc rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ nghĩ cách, sẽ không để lại bất kỳ hậu quả xấu nào. Phương Kim nghiêm túc nói, ngươi có suy nghĩ gì thì cứ việc nói ra. Chẳng lẽ gọi ta đến là vì Tiểu Tiệp? Sở Xuyên hỏi. Phương Kim im lặng một lúc, rồi đáp, đúng, có liên quan rất lớn. Minh Nguyệt Tông mạnh lắm sao? Sở Xuyên lại hỏi, đúng, rất mạnh, mạnh hơn nhiều so với nơi này. Ngươi sẽ học được rất nhiều thứ, có thể gấp 10 lần những gì ngươi học ở đây. Phương Kim đáp, thật ra, hắn vẫn khiêm tốn. Thiên Âm Tông không thể so sánh với Minh Nguyệt Tông. Ta từ chối. Sở Xuyên trả lời thẳng thắn. Phương Kim hơi ngạc nhiên. Ngươi không nghĩ kỹ sao? Không, ta không muốn sống dưới cái bóng của Tiểu Di. Nếu như vậy, nàng sẽ mãi mãi không thể yên tâm. Điều này sẽ ảnh hưởng đến việc tu luyện của nàng sau này. Vì vậy, ta muốn tự mình tìm ra một con đường riêng. Thỏ Gia từng nói, nếu ngẩng đầu nhìn lên núi, thì có thể thấy rõ con đường dẫn lên mỏm núi, nhưng chắc chắn sẽ gập ghềnh, dốc đứng. Còn nếu đi con đường ở sườn núi, sẽ dễ dàng và thoải mái hơn rất nhiều. Tiểu Tiệp càng khéo léo, thì con đường ta chọn đến Minh Nguyệt Tông càng thêm dễ chịu. Điều này sẽ ảnh hưởng tới con đường của ta. Sở Xuyên nói với lòng thành thật. Thỏ Ra. Phương Kim ngạc nhiên hỏi lại. Chính là những người thường xuyên đánh ta, nhưng bọn họ đánh ta là vì tốt cho ta. Sở Xuyên thành tâm nói. Phương Kim chỉ khẽ gật đầu, trong lòng cảm thấy đối phương nói cũng không phải là không có lý. Đặc biệt là bây giờ, Sở Xuyên đã không còn là Sở Xuyên của trước kia nữa. Đến Thiên Âm Tông chính là cơ duyên của hắn. À đúng rồi, tiền bối, sau khi về có thể giúp ta nâng cao tu vi được không? Ta nghĩ rằng sau khi các người luận đạo lớn, trúc cơ sẽ mở ra, rồi ta sẽ tìm Tiểu Di, như vậy nàng ấy sẽ có thể yên tâm hoàn toàn. Sở Xuyên nói, Phương Kim cười gật đầu. Được, trong lòng Phương Kim cũng có chút mong đợi, đặc biệt là khi nhớ đến Hàn Kiều Sư Thúc, người trước đây không coi trọng Sở Xuyên. Nếu Sở Xuyên thật sự đạt được trúc cơ, điều đó chắc chắn sẽ khiến hắn rất khó chịu. Tại Bạch Nguyệt Hồ, Bạch Chỉ nhìn về phía trước, hướng về nữ tử trong chiếc áo bào đen, hỏi, các mạch đệ tử đã chuẩn bị xong chưa? Vâng, nữ tử áo bào đen gật đầu. Minh Nguyệt Tông muốn luận bàn, bọn họ cũng không thể từ chối. Tuy nhiên, việc Tự Bạch tự mình ra tay khiến họ không khỏi lo lắng, không biết hắn rốt cuộc muốn làm gì. Điều này khiến họ không thể không cẩn trọng. Đương nhiên, còn một việc khiến Bạch Chỉ khó lòng bình tĩnh. Vài ngày trước, nàng gặp Linh Nguyệt. Tại nơi đó, nàng biết được một sự kiện mà rất ít người hay biết. Nàng nói rằng, trong tu chân giới, rất nhiều người đều đã nghe qua về Thiên Hương Đạo Hoa và cũng đại khái biết hoa ấy như thế nào. Tuy nhiên, phần lớn trong số họ lại không hiểu rõ, vì những ghi chép về hoa này đều là từ rất lâu trước, và những ghi chép ấy lại không ghi lại quá trình hoa sinh trưởng, mà chỉ mơ hồ nhắc đến hương hoa. Nói tóm lại, nếu như Thiên Hương Đạo Hoa xuất thế, nếu là do thiên nhiên sinh dưỡng thì không có gì phải nói, nhưng nếu phải là do con người gieo trồng, vậy nhất định phải có người quan tâm chăm sóc. Có thể không phải vì hoa bản thân, mà chính là vì người gieo trồng hoa. Vì trong thiên hạ không ai biết cách gieo trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Chỉ với mấy câu này, Bạch Chỉ cảm thấy rung động, và càng khiến nàng khó mà bình tĩnh được. Nàng cuối cùng cũng hiểu ra lý do tại sao trường giáo lại muốn điều tra Giang Hạo, và tại sao lại có ý định bồi dưỡng hắn. Cô ấy cũng hiểu rõ hơn lý do tại sao lúc trước Huyền Thiên Tông muốn Giang Hạo, nhưng lại bị trưởng giáo giết chết ngay lập tức. Lúc đó, nàng chỉ nghĩ rằng hoa chỉ có Giang Hạo mới có thể trồng, nhưng lại không biết rằng Giang Hạo không thể thay thế được. Khi lần đầu nghe được những tin tức này, tay nàng run lên, vì nàng nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm lớn mà không hay biết. Cũng chính vì nàng sai lầm mà trưởng giáo mới phải đích thân ra tay xử lý. Mịch Linh Nguyệt muốn gặp ta. Giang Hạo nhìn vào thông tin, nghĩ thầm nàng hẳn là có điều gì quan trọng cần truyền đạt, không phải những người kia không thể động đến. Thông tin bên trong cũng không ghi rõ thời gian, có nghĩa là hắn có thể đi vào bất kỳ lúc nào. Liệu có thể thu được gì từ Mịch Linh Nguyệt? Giang Hạo trầm tư một lúc, chỉ có thể nghĩ ra một điều duy nhất là có thể học hỏi thêm về kinh nghiệm chế phụ. Mặc dù hắn cũng có ý muốn tìm hiểu về trận pháp và luyện đan, nhưng thiên phú, thời gian và điều kiện không cho phép. Thiên phú không đủ thì phải cần rất nhiều thời gian, mà điều kiện lại cần đủ loại trận pháp để hắn có thể phân tích được. Khi Năm Tông tùy có học trận pháp, nhưng không có một dòng truyền thừa chuyên sâu như Trúc Hỏa Đan Đình. Vì vậy, dù có điều kiện, việc học cũng rất tốn kém. Hơn nữa, hắn cần phải chuyên tâm vào việc chế phù. Nếu phân tâm học thêm trận pháp, thời gian sẽ bị hao phí. Điều này hiện tại hắn không thể có được. Với thiên phú của mình, hắn dĩ nhiên không muốn từ bỏ. Chỉ tiếc là Giang Hạo tự giễu một tiếng, rồi nhìn về phía cây bàn đào. Bây giờ cây bàn đào đã ra quả, mỗi ngày trở về lại thấy ít đi một phần trái cây. Tiểu Ly và mấy người khác hái quả đào rồi chạy trốn như những tên trộm, tránh mặt hắn. Hắn cũng không biết vì sao lại trở thành như vậy. Xem ra Giang Hảo nghĩ thầm, cây bàn đào đã bắt đầu ra quả, có lẽ đã đến lúc nhìn xem miết bàn cần bao nhiêu linh thạch. Năm ngoái hắn đã thêm 5 viên linh thạch, năm nay lại tiếp tục thêm 5 viên, như vậy tổng cộng là 3 năm. Bàn đào thụ liên quan đến thần thụ bàn đào của thượng cổ, cây có đặc tính thần thụ, trái cây của nó thơm ngọt vô cùng. Trên cây còn sót lại một quả trái cây, xung quanh được bố trí tụ linh trận với 19.900 linh thạch, có thể kích phát một tia thần thụ đặc tính, mở ra niết bàn. Sau 6 lần niết bàn, nó sẽ trở thành thần thụ bản đảo, cùng thần vật tập hợp tại một chỗ, càng dễ dàng thành công trong việc niết bàn. 2 vạn linh thạch, Giang Hảo kiểm tra lại số linh thạch trong chữ vật pháp bảo của mình. Sau khi trừ đi 2 vạn, số còn lại không đến 400. Trong khoảnh khắc, hắn lại cảm thấy một chút tiếc nuối. Khi nhớ lại những tháng này chỉ có vài trăm linh thạch, tuy vậy, cảm giác thiếu thốn này khiến hắn không thể yên tâm, cần phải nhanh chóng tăng thêm số lượng linh thạch. Hắn bước vào linh dược viên, đại khái xác định được tình hình bên dưới. Thời gian gần đây, linh dược viên khá yên tĩnh, không có người ngoài hay mạch phái khác đến quấy rối. Với tu vi của hắn đang tăng lên, người ngoài đến làm phiền hắn sẽ ít đi. Tuy nhiên, không có phiền toái nào thì chắc chắn sẽ có điều gì đó không ổn. Đối với ngoại môn thì sao? Giang Hạo hỏi. Vẫn như cũ, nhưng nghe nói họ chuẩn bị bắt đầu chỉnh lý, tìm ra phương pháp thích hợp nhất, sau đó sẽ bắt đầu trồng trọt. Các mạch linh dược viên đều muốn phân phối linh dược, chắc là linh dược nào cũng sẽ có. Chúng ta bên này phải để sư huynh quyết định. Trình Sầu đáp. Giang Hạo xem xét các loại linh dược trồng, linh dược viên. Hắn rất quen thuộc với linh dược này, biết linh dược nào ít tổn thất nhất. Khi chuyển giao những linh dược khác, hắn không rõ ràng như vậy. Đột nhiên, Giang Hạo nhớ ra mình còn có một số linh dược trong người. Hắn có thể chọn một số linh dược bình thường để gửi đến ngoại môn. Còn sống thì sống, không sống nổi cũng chẳng sao. Bởi vì Cổ Thanh, Giang Hạo chịu tổn thất rất lớn. Một lần đã gửi nuôi, rồi lại gửi nuôi khiến người khác nghĩ hắn có rất nhiều linh dược. Đưa ra ngoài môn, mọi chuyện đều dễ dàng giải thích. Nếu đưa vào tay ngoại môn, vậy thì lai lịch linh dược sẽ rõ ràng. Và buổi chiều, sau khi quản lý một chút linh dược, Giang Hạo liền đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hắn ngựa kiếm bay trên không, phía trước có một tiên tử, tóc dài phất phơ, đã đạt tới trúc cơ viên mãn. Giang Hạo theo phía sau, tiện thể giảm xuống chút ít độ cao. Đối phương nhìn thoáng qua, tầm mắt thông thuận, cũng không đặc biệt chú ý đến hắn. Lợi người lợi mình. Lúc này, phía sau đột nhiên có một nam tử mang thương thấy ngựa kiếm bay tới, trực tiếp chạm trước tiên tử kia. Ngươi làm gì? Tiên tử trừng mắt, lạnh lùng hỏi. Ta còn muốn hỏi ngươi làm gì? Nam tử tức giận đáp. Ngươi không thấy thương thế của ta sao? Chuyện gì xảy ra vậy? Thương thế của ngươi có quan hệ gì với ta? Nữ tử buồn cười đáp lại. Không sao. Nam tử tức giận đến mức cười chua chát. Ngươi ngựa kiếm bay xông động vậy ta, khiến ta rơi từ trên không xuống thành thế này. Ngươi nói với ta không liên quan. Ngươi té xuống là lỗi của ngươi, ta đâu có đụng trúng ngươi. Tiên tử chất vấn lại. Người chứng kiến sự việc đều cảm thấy kỳ quái. Nam tử tức giận nói. Ngươi đụng vào ta, thương tích là của ta, ngươi lại nói là lỗi của ta. Được rồi, là lỗi của ta, ta biết rồi, ngươi đi đi. Tiên tử đáp. Ngươi biết rồi thì sao? Nam tử trong giây lát nắm chặt nắm đấm, chuẩn bị ra tay. Không phải đâu, ngươi còn muốn như thế nào? Ta hiện giờ phải đi tham gia tiểu hội luận đạo với Trần huynh, nếu đến muộn thì ngươi chịu trách nhiệm sao? Tiên tử lớn tiếng nói. Giang Hạo bay theo một đường vòng khác, không tham gia vào cuộc tranh luận ấy. Tuy nhiên, hắn chưa bay được bao lâu thì bỗng cảm thấy có người từ phía sau xông tới. May mắn hắn đã tránh kịp, đối phương suýt nữa đã đâm vào hắn từ bên cạnh. Ngươi không có chuyện gì làm mà lại ngăn cản ta sao? Tiên tử lúc trước quay lại, giận dữ mắng. Giang Hạo nhìn đối phương, không khỏi có chút kinh ngạc. Nữ tử này ngũ quan vẫn khá đẹp, mặc dù có cái trán hơi rộng, nhưng các đặc điểm khác thì thuận mắt hơn so với thường tiên tử. Chỉ là hắn không ngờ tư duy của nàng lại khác người thường. Chính hắn đang đứng trước mặt nàng, lại khiến nàng suýt va phải. Điều này thật sự khiến hắn bất ngờ. Tuy nhiên, hắn không lên tiếng mà đối phương cũng nhanh chóng rời đi. Giang Hạo lắc đầu, không để tâm. Những chuyện này là lần đầu hắn gặp phải. Trước kia khi ngự kiếm tại Thiên Âm Tông, hắn chưa từng gặp phải tình huống như thế này. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp, vẫn là tầng 5. Linh Nguyệt sao lại vẫn ở tầng 5? Lẽ ra nàng đã phải đi xuống từ lâu rồi. Xem ra là có người cố tình giữ nàng lại ở đây. Lúc này, trong tầng 5 chỉ có 3 phạm nhân. Thứ nhất là tù thất của Trang Vũ Chân, thứ hai là tù thất của Hải La Thiên Vương, thứ ba là tù thất của Mịch Linh Nguyệt. Giang Hạo nhìn sang tù thất thứ tư, nhưng nơi đó đã không còn gì. Cổ Thanh bị đưa đi đào quặng. Nghe nói thời gian tù thất của hắn là Mục Khâu. Mục Khâu khi xuống chẳng khác hẳn những người khác. Đối với Thiên Âm Tông mà nói, những vật có giá trị thì sẽ không bị giết chết, ít nhất cũng sẽ bị ném vào mỏ quặng, có khi còn có thể bán đi một số. Mục Khâu vốn dĩ có giá trị rất lớn, nhưng lại bị giết. Sau khi không thể nhận được bất kỳ tin tức nào, hắn không còn quyền đi vào mỏ quặng nữa. Mục Khâu rất sợ chết, nghe nói vào khoảnh khắc cuối cùng hắn rất hối hận, nhưng mà người ra tay đã không thể dừng lại kịp. Thực ra Giang Hạo đang chờ đối phương vào mỏ quặng rồi mới tự mình đi đến đó. Những nhân vật như thế này tuyệt đối không thể để lại sống sót. Thấy Giang Hạo đến, Hải La Thiên Vương lạnh lùng nhìn về phía Mịch Linh Nguyệt và nói: kỹ nữ, người cũng đến đây, mới chỉ là vỏ bọc cứng rắn thôi. Linh Nguyệt không chút nào yếu thế đáp lại. Giang Hạo bước đến trước mặt Linh Nguyệt, nhìn đối phương với vẻ mặt bình thản, nhẹ nhàng nói, ngươi muốn gặp ta? Đúng, đúng. Linh Nguyệt có chút lo lắng, vội vàng nói, là như vậy, ta thừa nhận trước đây ta đã nói chuyện quá lớn tiếng, cũng có phần khoa trương. Hiện tại ta đã cải thiện rồi, tuyệt đối sẽ không làm như vậy nữa. Nếu ngươi cần ta phối hợp điều gì, ta sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Ngươi xem, còn có điều gì không hài lòng nữa không? Giang Hạo có chút bất ngờ, qua đó hắn nhận thấy rõ ràng rằng đối phương thật sự rất quan tâm đến con mình. Nhưng sao lại đến mức này? Nếu đối phương đã có thái độ tốt như vậy, thì hắn quả thực có việc cần nhờ vả. Chế phù, Mịch Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Chỉ cần dạy một chút kinh nghiệm chế phù là được, không cần phải dạy những phù pháp lợi hại sao? Giang Hạo lắc đầu, hắn chỉ cần học cách chế phù là đủ, còn việc chế tác loại phù nào, sau này đi mua là được. Ngược lại, hắn cũng gật đầu, học một chút chế tác phù, sau đó bán ra, đó là sự tiến bộ thông thường. Tiến bộ quá nhanh, đôi khi lại dễ gây phiền phức. Ví dụ như thiên cơ ẩn phù, dù hắn biết, nhưng cũng không thể tự tay chế tác, cho nên không cần thiết phải tốn thời gian học những thứ này. Chỉ cần học được kinh nghiệm và cách chế phù là đủ. Lúc đó, dù cầm loại phù nào trong tay, hắn cũng có thể học nhanh nhất để sử dụng. Điều này mới thực sự có ích đối với hắn. Vậy ta phải xem trước một chút cơ sở của ngươi, ngươi biết những loại phù triện nào? Linh Nguyệt hỏi. Lúc này hai người còn lại cũng nhìn về phía hắn, họ cũng biết một chút về chế phù, cũng chỉ biết từ những phù cơ bản như thần hành phù, ngưng thần phù, thần kiếm phù, vạn kiếm phù, thập vạn kiếm phù, những loại này cơ bản đều biết. Giang Hạo đáp, thập vạn kiếm phù ngươi cũng biết sao? Mịch Linh Nguyệt có chút ngạc nhiên. Biết. Giang Hạo gật đầu. Sau đó hắn liền lấy ra tất cả những phù triện mà mình đã học. Linh Nguyệt nhìn qua một lượt rồi chỉ nói một câu, chất lượng rất cao. Sau đó không có gì thêm. Giang Hạo hơi khó hiểu, đây là lời khen hay là lời gièm pha? Ngươi tự học sao? Mịch Linh Nguyệt hỏi. Đúng vậy, có gì không đúng sao? Giang Hạo ngạc nhiên hỏi lại, ngươi có phải đã từng gặp qua bút pháp đặc biệt lợi hại không, cũng như đã thấy qua những phù pháp rất mạnh mẽ? Mịch Linh Nguyệt hỏi tiếp. Giang Hạo khẽ gật đầu. Đối phương có thể nhận ra điều này sao? Linh Nguyệt nhìn vào phù văn rất lâu rồi mới chậm rãi lên tiếng, ngươi chế phù đúng là có thiên phú không tệ, nhưng trình độ học hỏi vẫn còn bình thường. Hơn nữa, từ một tấm phù có thể nhìn thấy được bút pháp, điều đó cho thấy ngươi có khả năng tiếp thu. Tuy vậy, ngươi có thể đi được bao xa, ta cũng không thể đoán trước. Giai đoạn đầu có thể vượt qua nhờ nỗ lực, nhưng sau đó sẽ cần đến ngộ tính. Vật này huyền ảo khó lường, ngươi sẽ hiểu khi bước vào. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi cơ bản bút pháp, để ngươi có thể nắm vững những điều trước mắt. Tuy nhiên, ngươi không thể bị bút pháp mê hoặc, không nên cố gắng bắt chước một cách mạnh mẽ, mà phải đi con đường của riêng mình. Chế phù, luyện đan, trận pháp hay rèn đúc, thực ra đều là một dạng, đó là sự linh hoạt. Hãy đi theo con đường phù hợp nhất với chính mình. Dĩ nhiên, nếu không có đủ linh tính, đừng dùng con đường của mình để làm lý do tránh né. Có người sinh ra đã có khả năng vừa đi là thông thiên đại đạo, có người lại cần củng cố nền tảng vững chắc, từ đó tìm kiếm con đường thông thiên. Ngươi phải nhận thức rõ bản thân mình. Giang Hạo gật đầu, điều này hắn có thể làm được. Dù có chút thiên phú, hắn cảm thấy rất vui mừng, nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, không phải là thiên phú dị bẩm. Con đường vẫn phải đi từng bước, mình có thể đi xa đến đâu còn phải xem chính bản thân mình. Tuy nhiên, hắn cũng không cần phải đi quá xa, chỉ cần kiếm được linh thạch là đủ. Thực chất, mục đích của hắn cũng chỉ là để nâng cao tu vi. Sau đó, hắn bắt đầu học bút pháp, chia thành nhiều loại như câu đường, nặng nhẹ, đường cong các kiểu. Quả thực, điều này mang lại lợi ích không nhỏ cho hắn. Sau một thời gian học tập, Giang Hạo liền nói cho đối phương một số điều, nhưng điều này chỉ có hắn biết, còn những người khác thì không hề biết. Sau khi nghe xong, Mịch Linh Nguyệt lập tức trầm tĩnh lại, không còn dám nói năng lớn tiếng. Nàng không giống Hải La Thiên Vương nên không thể làm vậy. Sau đó, Giang Hạo hỏi về Trang Vu Chân, một thiên tài kinh thế của thiên giới 200 năm trước. Nghe nói người này là người ở Tây Bộ, Bắc Bộ không có ai như vậy. Đó là câu trả lời của hắn. Tây Bộ đúng là nơi Thượng An đạo nhân ở, vì thế 200 năm trước, thiên tài kinh thế này có thể chính là hắn. Ngày hôm sau, cuộc luận bàn giữa Minh Nguyệt Tông và Thiên Âm Tông chính thức bắt đầu. Giang Hạo vừa đến Linh Dược Viên, Tiểu Ly cùng mọi người đã đợi sẵn. Giang sư huynh, ngươi có muốn cùng chúng ta đi không? Tiểu Ly hỏi, tay cầm con thỏ. Các ngươi đi trước đi, Giang Hạo trả lời. Vì cuộc luận bàn sẽ bắt đầu vào buổi trưa, nên hắn có thể ở lại Linh Dược Viên một lát để quản lý đám linh dược. Nhìn theo họ rời đi, Giang Hạo bước vào Linh Dược Viên. Lực lượng cộng 1, tinh thần cộng 1, tinh thần cộng 1, linh kiếm cộng 1. Đã lâu rồi hắn cảm thấy số lượng linh kiếm ngày càng nhiều, đáng tiếc là không thể sử dụng được, chỉ có thể lấy ra và đưa cho người khác. Ví dụ như khi giúp đỡ ngoại môn làm việc, thay vì trả linh thạch, đưa cho họ một thanh linh kiếm, họ lại càng vui hơn, mà bản thân hắn cũng không chịu thiệt hại gì. Trong tông môn, hắn sẽ không bán những thứ này vì dễ dàng gây phiền phức không cần thiết. Đến giờ trưa, Giang Hạo đi đến ngoài chấp pháp phong, nơi có đài reo, xung quanh có rất nhiều người vây quanh. Chuyện tông môn mình cùng Minh Nguyệt Tông luận bàn, loại sự tình này ai ai cũng rất quan tâm. Mặc dù biết rằng không phải là đối thủ, nhưng vẫn không nhịn được mà đến xem. Dù có bị vũ nhục, họ vẫn không thể bỏ qua. Khi Giang Hạo đến, hắn thấy trên lôi đài không phải ai khác mà chính là Man Long, người có tu vi nguyên thần viên mãn. Hắn là đệ tử trước thủ tịch, không ai cùng giai có thể đối thủ. Hơn nữa, hắn cũng không bị tước quyền tham gia các giải thi đấu trước đó, do đó vẫn có thể tiếp nhận tài nguyên, đi tới Minh Nguyệt Tông và tham gia luận bàn. Hắn đứng đó tự tin tuyệt đối. Thiên phú, kỳ ngộ và thực lực của hắn đều không phải là người tầm thường có thể đối đầu. Dù cho là Minh Nguyệt Tông, hắn vẫn tự tin có thể đấu một trận. Giang Hảo quan sát xung quanh một hồi, phát hiện ở một góc cao có Tử Bạch cùng Bạch Chỉ trưởng lão và những người khác đứng chung một chỗ. Nhìn thoáng qua thì có vẻ ôn hòa, lễ độ, nhưng nhìn kỹ thì lại giống như một tên ngụy quân tử. Một nam tử đứng gần đó thấp giọng lẩm bẩm: đúng vậy, tiểu nhân là tiểu nhân, nhưng cũng không phải là kẻ không biết thân biết phận. Những kẻ danh môn chính phái đều ưa thích bộ mặt quân tử, hắn thắng thì chẳng có gì đáng nói, nhưng nếu thua chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận, rồi lại dùng cảnh giới ép người. Cứ đợi mà xem, nếu đối thủ không mạnh, hắn sẽ thắng một cách dễ dàng, tiêu sái không chút khó khăn, sau đó lại nói lời cảm tạ. Không biết xấu hổ, tu vi của mình chẳng phải là chẳng rõ ràng sao, còn làm bộ làm tịch muốn luận bàn với người khác. Một vị tiên tử phụ họa nói. Giang Hạo đứng trong đám người, không suy nghĩ quá nhiều mà chỉ muốn quan sát tình huống tiếp theo. Tuy nhiên, cảm giác của hai người bên cạnh cũng không phải là không có lý. Lúc này, Tự Bạch bay lên trời, rơi xuống lôi đài, tu vi của hắn bất ngờ đạt đến nguyên thần viên mãn. Man Long nhìn đối phương như thể đối diện với đại địch, lúc này khí huyết trong người hắn sôi trào, không chút khinh thường. Tại hạ Tự Bạch, xin hỏi đạo hữu là? Tự Bạch cười nói. Man Long, Man Long, Man Long đáp, giọng nói trầm đục, có thể động thủ sao? Dĩ nhiên. Tự Bạch không nói thêm lời thừa, giáp Man Long phi thân lao tới. Ầm ầm, cú đấm mạnh mẽ của hắn lao vào Tự Bạch. Đối với cú tấn công này, Tự Bạch chỉ đưa tay lên phòng ngự, sau đó bị một quyền đánh lùi một khoảng cách. Tốt. Dưới lôi đài, đám người kêu lên vang dội. Man Long không dừng lại, thừa thắng xông lên. Oanh oanh, hắn tung ra những cú đấm nhanh như chớp, mang theo sức mạnh bùng nổ. Lôi đài dưới mỗi cú đấm của hắn đều bị phá vỡ, tầng dưới cùng bị hư hại. Tự Bạch vừa lùi vừa đối kháng, một chút thời gian sau bắt đầu phản kích. Hắn dùng hai ngón tay làm kiếm, tìm kiếm khe hở trên cơ thể Man Long. Phốc, máu tươi bắn ra, nhưng Man Long không hề để ý, tiếp tục tấn công. Thời gian trôi qua, Tự Bạch đã đánh không dưới 100 điểm vào người Man Long, máu tươi văng ra bốn phía, khiến mọi người có cảm giác như trận luận bàn này có dấu hiệu của một cuộc tử chiến. Thế nhưng không biết vì sao, Man Long dường như càng đánh càng hăng, càng đánh càng mạnh, thậm chí mạnh mẽ hơn so với trước đây. Sức mạnh của hắn vượt xa so với lúc đầu. Giờ phút này, ngay cả Man Long cũng cảm thấy kỳ lạ, chiến đấu trở nên dễ dàng đến lạ. Cơ thể hắn không hề cảm thấy mệt mỏi, không có bất kỳ trở ngại nào, cảm giác như hắn đã đạt đến đỉnh phong. Giống giận dữ gầm lên, khí huyết quanh người hắn hóa thành hung thú, uy thế lẫm liệt, vô cùng cường đại. Man Long phát động công kích mạnh mẽ nhất, xông thẳng tới. Oanh, Tự Bạch sử dụng trưởng đối địch, song khí mạnh mẽ khuếch tán ra xung quanh. Chỉ trong nháy mắt, cả Man Long lẫn Tự Bạch đều lùi lại một khoảng. Man Long đứng yên tại chỗ, ánh mắt tràn ngập sự hưng phấn, nhưng cũng đầy sự không cam lòng. Xem ra là ngang tay, Long đạo hữu quả thật không phải người thường, Tự Bạch nói, giọng điệu khách khí. Lúc này hắn mang nụ cười ôn hòa như gió xuân ấm áp, nhìn người nam nhân trước mặt. Man Long cắn chặt răng, dù có không cam lòng đến đâu, hắn vẫn phải thừa nhận lúc nãy nhìn bên ngoài thì có vẻ là ngang tay, nhưng thực tế đối phương luôn dùng tu vi nguyên thần viên mãn để chỉ đạo hắn, chính vì vậy hắn mới phát huy được thực lực mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên đối phương không hề nói một lời, chỉ khẳng định là ngang tay. Man Long ôm quyền, cúi đầu cung kính nói, ta thua, tâm phục khẩu phục. Man Long thất bại, mặc dù thoạt nhìn có vẻ ngang tay, nhưng cuối cùng hắn vẫn thua, và thua một cách triệt để. Giang Hạo có thể nhận ra Tự Bạch không chỉ đơn giản là luận bàn, mà thực ra đang hướng dẫn. Sau trận chiến này, Man Long đã mạnh mẽ hơn rất nhiều so với trước, vì thế hắn không thể không nhận thua. Đối phương muốn làm gì? Giang Hạo có chút không hiểu. Nếu như Tự Bạch vẫn tiếp tục chỉ đạo như vậy, thì đối với người chiến thắng trước đó mà nói, đó chính là cơ duyên rất lớn. Là một nhân vật cao minh trong Minh Nguyệt Tông, Tự Bạch hiểu rõ mọi tông môn khác. Dù đối phương là đệ tử của tông môn, nhưng chắc chắn không phải là đệ tử bình thường. Thực lực của họ thậm chí có thể vượt qua một số tiền bối trong tông môn. Ngang tay, hắn chỉ làm bộ làm tịch thôi, cố ý để người khác thấy hắn rộng lượng, không tranh giành với ai. Tiên môn thường dùng thủ đoạn này để chờ đợi đối phương yếu đi, làm đạo tâm của họ sụp đổ. Một giọng nói truyền đến bên tai Giang Hạo. Giang Hạo không biết liệu những gì họ nói có đúng hay không. Dù sao, Tự Bạch là người không thể bại, hắn cũng không thể xác định xem những lời người khác nói có đúng hay không. Tuy nhiên, đối với Giang Hạo mà nói, điều này không quan trọng, bởi vì bọn họ không có mối liên quan gì với hắn. Đối phương là ai cũng chẳng có nghĩa lý gì. Hơn nữa, hắn sẽ không sống như Tự Bạch, sống một cách quá văn nhã. Hắn đã quen với việc người khác không chú ý đến mình hoặc coi thường hắn. Việc không bị đặt dưới áp lực nào khiến hắn có thể để cho kẻ địch đánh giá sai thực lực của mình. Sau đó, màn long xuống lôi đài và một người khác có tu vi nguyên thần hậu kỳ bước ra. Tình huống vẫn không thay đổi, kết quả cũng giống vậy. Cuối cùng, trận đấu vẫn là ngang tay. Liên tiếp mấy lần, các đệ tử Thiên Âm Tông đều phát huy chiến lược mạnh mẽ, nhưng tất cả đều là ngang tay. Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc, hắn nhận ra Tự Bạch cực kỳ cẩn trọng trong việc khống chế lực lượng. Quả thật, hắn không sử dụng nhiều lực lượng mà chỉ lợi dụng từng phần lực lượng nhỏ nhất, khiến mọi thứ trở nên linh hoạt hơn. Giang Hạo thử nghiệm một chút, cũng cảm nhận được thân thể mình có mỗi một phần lực lượng nhỏ bé, nhưng khả năng trưởng khống lại kém xa Tự Bạch. Đệ tử của Thiên Âm Tông dù có thể nhận ra một vài vấn đề về linh khí, nhưng không thể chỉ rõ chính xác. Đây chính là sự khác biệt về trình độ, không hổ là cường giả của Minh Nguyệt Tông. Giang Hạo trong lòng không khỏi rung động. Lúc này, không chỉ Giang Hạo mà ngay cả Bạch Chỉ cùng những người khác cũng nhận ra điều này. Họ không hiểu Tự Bạch muốn làm gì. Một ngày, Tự Bạch giao đấu với 12 người, mỗi trận đều là ngang tay và mỗi người đều trở nên mạnh mẽ hơn sau mỗi lần giao đấu. Cuối cùng, Tự Bạch mới quay trở lại chỗ cao. Thật là thất lễ trước các vị tiền bối. Bạch Chỉ trầm mặc một lúc, rồi mở miệng hỏi, đạo hữu muốn gì? Vâng, Tự Bạch gật đầu chân thành nói, có thể cho tôi đi một chuyến đến quặng mỏ của Quý Môn phái được không? Vị trí bảo. Bạch Chỉ có chút lo lắng, nhưng vẫn bình tĩnh trả lời, tự nhiên. Sau đó, họ cùng nhau đi tới quặng mỏ, nhưng không tiến vào mà chỉ đứng ở rìa. Lúc này, phía dưới không có mấy người, và ban đêm chúng ta sẽ không đào quặng, Bạch Chỉ giải thích. Tự Bạch gật đầu, mỉm cười nói, Tự Mỗ nghe nói rằng phần lớn những người bị Quý Tông môn bắt giữ sẽ được đưa đến quặng mỏ, có phải như vậy không? Đúng là như vậy, đạo hữu muốn tìm người sao? Bạch Chỉ hơi ngạc nhiên, nhưng nếu không phải vì vật chí bảo thì cũng không sao, bởi vì thứ đó là vật hư vô mờ mịt, có thể có ở dưới nhưng cũng có thể không. Đúng vậy, Tự Bạch nhìn Bạch Chỉ nói thẳng, không biết Quý Tông môn gần đây có thể bắt được một vị cổ họ người không? Cổ Cầm. Bạch Chỉ ngay lập tức nghĩ đến nàng, phải chăng là nàng có thể nào để Tự Mỗ gặp một lần không? Tự Bạch hỏi. Chỉ một lúc sau, Cổ Thanh được đưa đến. Nàng nhìn thấy Tự Bạch với y phục và trang sức, không khỏi ngạc nhiên, sau đó kích động nói, dẫn ta đi, dẫn ta đi, ta sẽ nói hết tất cả cho ngươi. Thiên Âm Tông là súc sinh, chẳng bằng heo chó, họ căn bản không coi ta là người. Tự Bạch nhíu mày, sau đó thi truyền thuật pháp phong bế miệng Cổ Thanh, không hiểu lễ nghĩa, hắn trách móc. Sau đó, hắn quay sang Bạch Chỉ hỏi, nếu có chuyện gì, xin hãy cho ý kiến giúp đỡ. Xuyên Thiên Tòa có phải bị Quý Tông môn lấy đi rồi không? Bạch Chỉ có vẻ hơi cảnh giác, tiền bối đừng nghĩ ngợi quá nhiều. Tự Bạch vội vàng giải thích, vãn bối quả thực là vì vật này mà đến, nhưng vãn bối không đến mức cưỡng đoạt, chỉ là muốn dùng một pháp bảo tương tự để trao đổi. Nếu có thể bắt được Cổ Thanh thì tất nhiên là nhờ vào Quý Tông môn và Bạch trưởng lão cùng mọi người. Tự Mỗ sẽ mang lễ vật đến tạ ơn. Sau một đêm thảo luận, Bạch Chỉ đại diện cho Thiên Âm Tông cùng Tự Bạch đạt thành giao dịch, Xuyên Thiên Toa và Cổ Thanh được giao cho đối phương. Sáng sớm như vậy sẽ không quấy rầy tiền bối nữa, Tự Bạch khách khí nói. Chờ Bạch Chỉ cùng đám người rời đi, Giang Hạo liền nhìn về phía Cổ Thanh, vẻ mặt có chút không hiểu, sư huynh, về sau khi đi những tông môn khác có phải người sẽ mang theo nàng ấy không? Phương Kim hỏi. Cũng chỉ có thể như vậy, đến lúc đó muốn sư đệ nhìn kỹ một chút. Tự Bạch cười đáp. Phương Kim gật đầu, rồi chợt nhớ đến điều gì đó liền tiếp tục hỏi, ta có chút hiếu kỳ, nghe nói Đoạ Tiên nhất tộc không dễ dàng khuất phục người, vậy ngươi làm sao có thể giao ra Xuyên Thiên Toa? Không chỉ thế, có được Xuyên Thiên Toa rồi, vì sao lại bị bắt ở đây? Tự Bạch nhìn Cổ Thanh, vẻ mặt nghi ngờ. Cổ Thanh im lặng, không trả lời ngay. Nếu như ngươi không hợp tác, ta sẽ không mang ngươi về. Cần thiết thì có thể để ngươi tiếp tục lưu lại nơi này, Tự Bạch bình thản nói. Nghe vậy, Cổ Thanh tức giận, nghiến răng nghiến lợi, mới mở miệng. Pháp bảo, có một món pháp bảo ảnh hưởng đến Xuyên Thiên Toa. Ban đầu ta giấu nó rất kỹ ở đây, nhưng không hiểu sao bị phát hiện. Bọn họ may phục ta, khiến ta bị đưa vào vô pháp vô thiên tháp. Cuối cùng, tu vi hoàn toàn biến mất. Thiên Âm Tông đơn giản là tà phái ma đạo, bọn họ đưa tất cả mọi người vào quặng mỏ đào quặng, ban đêm mới cho chúng ta cơ hội tu luyện. Một khi tiến vào trúc cơ, sẽ bị đưa đến vô pháp vô thiên tháp, cứ thế lặp đi lặp lại, không có điểm dừng. Nghe vậy, Tự Bạch cùng đám người cũng không có gì đặc biệt phải suy nghĩ thêm. Vậy sao ngươi lại tự nguyện giao ra Xuyên Thiên Toa? Tự Bạch hỏi, vẫn chưa hiểu. Theo lý, nếu ngươi không giao ra, chắc chắn không rơi vào kết cục như vậy. Bởi vì một người, người này vô cùng kỳ quái, rõ ràng chỉ là tu sĩ trúc cơ, lại có khả năng nhìn thấu lòng người. Ta vốn không muốn tiết lộ, nhưng hết lần này tới lần khác, người ấy lại giam giữ ta cùng một chỗ, chính là có đoán tạo chi thủ. Người mà ta biết với tên gọi Linh Nguyệt, càng không may, trong lòng Mịch Linh Nguyệt lại có một vật mà nàng e ngại. Vật này bị người kia nhìn thấu, ta không muốn cũng không thể từ chối. Nếu không, ta chỉ còn cách giao ra bảo vật, nhẹ thì bị trọng thương, nặng thì ngay lập tức bỏ mạng tại chỗ. Cổ Thanh tim đập nhanh nói, khi đó ta thật sự không thể hiểu được, lòng như cho tàn, tuyệt vọng, không nhìn thấy hy vọng nào. Ta bị tra tấn lâu như vậy tại quặng mỏ, thật sự mong mỏi Minh Nguyệt Tông có thể đưa ta đi. Tuyệt vọng sao? Trúc Cơ tu sĩ, người đó là ai? Tự Bạch hỏi. Hắn rất tò mò về khả năng nhìn thấu lòng người của người này. Giang Hạo chỉ là một đệ tử nội môn bình thường, Cổ Thanh đáp. Phương Kim ngạc nhiên hỏi, sư đệ quen biết hắn sao? Không phải quen, chỉ là lúc đi dạo xung quanh gặp được một lần, nhìn qua cũng không có gì đặc biệt, Phương Kim giải thích. Tự Bạch gật đầu, rồi ánh mắt chuyển sang Cổ Thanh. Hắn làm gì mà khiến ngươi cảm thấy hắn có thể thấy rõ lòng ngươi? Cổ Thanh kể, Bắc Bộ Đại Tông Trang Vu Chân, Hải Ngoại Thập Nhị Thiên Vương Hải La, Hải Ngoại Đoán Tạo Chi Thủ Mịch Linh Nguyệt, tất cả bọn họ đều phải thần phục dưới y hiếp của người này. Vì lòng ta không có chút sợ hãi, hắn nhìn ta rất lâu, cuối cùng chỉ quay đầu rời đi. Mãi cho đến khi Thiên Âm Tông điều tra ra Mịch Linh Nguyệt là Đoán Tạo Chi Thủ, người kia lại xuất hiện, khiến cho phòng tuyến của Linh Nguyệt hoàn toàn bị phá vỡ. Cuối cùng nàng lại xin đối phương giúp đỡ. Ta cho đến nay vẫn không biết nàng đã nghe được điều gì. Cổ Thanh kích động nói, thoạt nhìn quả thật có chút thủ đoạn. Tự Bạch gật đầu nói, chờ Cổ Thanh bị đưa đi, khi nghỉ ngơi, Phương Kim mới mở miệng, sư huynh có muốn tiếp xúc với Giang Hạo không? Không đi. Tự Bạch cười cười, sư đệ phải hiểu mục đích chuyến này của chúng ta là gì. Nếu tất cả mục đích đã đạt được thì không cần làm thêm chuyện gì nữa. Chúng ta hợp tác với Thiên Nằm Tông rất vui vẻ, không cần vì mấy câu của Cổ Thanh mà làm rối loạn việc này. Hơn nữa, Cổ Thanh đã báo cho chúng ta những điều này, nhưng không có nghĩa là nàng không có tư tâm. Sư đệ không cảm thấy kỳ quái sao? Một nội môn đệ tử bình thường sao lại có thể tùy tiện ra vào Vô Pháp Vô Thiên Tháp bên tận? Ta nghĩ Thiên Âm Tông cũng không muốn chúng ta biết quá nhiều. Chúng ta làm tông môn như vậy, đối với họ mà nói, cần phải hết sức cẩn trọng, cũng có thể nói không thể dễ dàng tin tưởng. Thiên Âm Tông có chút khác biệt, có lẽ chúng ta còn có cơ hội hợp tác. Nguyên lai là như vậy. Phương Kim gật đầu, có những việc tiến thối nên nắm vững, người thông minh chưa chắc là người khôn ngoan nhất. Chúng ta biết những điều này là đủ. Tự Bạch mỉm cười nói, Phương Kim là người thông minh, có thể ngay lập tức tiếp thu những điều này. Hai ngày nữa chúng ta sẽ rời đi, sư đệ có tìm được người kia không? Tự Bạch hỏi. Tìm được, nhưng hắn từ chối đến Minh Nguyệt Tông. Phương Kim đáp, người có chí riêng, loại sự tình này không nên cưỡng cầu. Tự Bạch nói, ta hiểu rõ. Phương Kim đáp, hai ngày sau người của Minh Nguyệt Tông rời đi. Giang Hạo cũng biết Cổ Thanh đã bị bọn họ mang đi. Đối phương đến đây hẳn là vì Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ, cùng với Cổ Thanh, khả năng còn có liên quan đến hơi thở vận mệnh. May mắn thay, toàn bộ quá trình cũng không ảnh hưởng đến hắn. Mặc dù có dấu vết của khí vận, Thiên Cực Ách Vận Châu và Cổ Thanh đều có một chút liên quan với hắn, nhưng có thể không cần quan tâm đến, dù có chạm vào một chút cũng nằm trong phạm vi có thể chịu đựng được. Việc càng làm nhiều thì càng dễ bị người phát hiện, đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu không ảnh hưởng trực tiếp đến hắn thì vẫn ổn, bởi vì theo thời gian trôi qua, hắn sẽ dần mở nhạt trong mắt mọi người. Lại qua vài ngày, vào đầu tháng 10, Giang Hạo đột nhiên cảm thấy phiến đá chấn động. Ban đầu hắn tưởng là có tụ hội, nhưng không ngờ lại là một đoạn chữ. Đông Bộ Cổ Lâu, Cổ Đông Thanh, Tây Bộ Thiên Văn Thư Viện, La Lập, Nam Bộ Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Hòa, Bắc Bộ Tuyết Linh Tông, Lăng La Tuyết Ngọc. Đây là tin tức mà Đan Nguyên tiền bối truyền tới. Hiện tại truyền tin như vậy có nghĩa là không có tụ hội trong thời gian ngắn, hay là sự việc này không cần phải tụ hội lại bàn bạc nữa? Giang Hạo hơi ngạc nhiên, nhưng lần này giao dịch không phải như những giao dịch thông thường, nên việc không cần tụ hội lại cũng là điều hợp lý. Những tên này chính là câu trả lời cho những câu hỏi mà hắn đã từng tìm hiểu trước đây. Đông, Tây, Nam, Bắc bốn bộ đều đã cử ra ứng cử viên, hiện tại có thể tiếp xúc với Huyền Thiên Tông Hiên Viên Hòa. Còn các nơi khác thì quá xa xôi, Giang Hạo nghĩ, còn Đồng Bộ Cổ Lâu thì hắn chưa từng nghe qua. Thiên Văn Thư Viện hẳn là thuộc về tông môn cố văn của thế giới, cũng là một môn phái lớn, khó có thể tiếp xúc. Bắc Bộ thì không nói, người của Thiên Âm Tông đi ra Bắc Bộ chẳng khác gì tự tìm chết. Khi Thần Tông nhất định đang chờ bọn họ, tự chui đầu vào lưới. Còn Huyền Thiên Tông ở Nam Bộ, dù xa xôi nhưng hắn cũng nghe nói qua và từng tiếp xúc với những người tương tự, ví dụ như Hiên Viên Thái. Bọn họ đều theo lý thuyết Hiên Viên, cho nên cũng coi như biết nhau. Mặc dù có thể tìm Hiên Viên Thái, nhưng ta không thể ra ngoài, dù có ra ngoài cũng không thể đến được Huyền Thiên Tông. Không chỉ như thế, còn dễ bị Đan Nguyên tiền bối phát hiện. Làm sao mới có thể để hắn chủ động giúp ta? Làm sao mới có thể để đối phương chủ động dạy ta? Loại chuyện này không thể gấp gáp. Sau một lúc suy nghĩ, Giang Hạo quyết định sẽ chủ động dẫn dắt đối phương. Hắn không phải không có cách liên lạc với Hiên Viên Thái, vì Thiên Âm Tông còn có Huyền Thiên Tông nằm vùng. Tuy nhiên, cho đến nay hắn vẫn chưa gặp qua, Nếu duy nhất có thể xác định lúc này là đối phương đang vui vẻ làm ăn, xem ra tên này có thể là một vị tiên tử, nhưng cụ thể là ai, thuộc dòng nào thì cần phải hỏi ý kiến người khác. Cái này thật sự rất phiền phức, vì không biết phải hỏi ai, chỉ có thể chú ý thêm một chút, dần dần sẽ có người biết Hoa Nhạc là ai. Lúc này Giang Hảo đi đến bàn đào thụ, hái một quả và bỏ vào miệng. Quả thật rất ngọt, nhưng không hề ngấy. Sau khi kiểm tra và quản lý linh dược tại linh dược viên, con thỏ và giọt nhỏ lại trở về. Bọn họ đang thảo luận về điều gì đó. Giang sư huynh, sân nhỏ của người bị trộm rồi, Tiểu Ly nói. Câu nói này khiến Giang Hạo cảnh giác. Sân nhỏ của mình có người vào sao? Quả thật, linh dược không thể trồng quá nhiều, dễ dàng gặp phải vấn đề. Không chỉ thế còn dễ bị người khác mang đi, cần phải cảnh giác, nhất là khi chính mình không nhận ra được mà Tiểu Đào lại phát hiện ra. Như vậy xem ra, người đến chắc chắn không tầm thường. Tiểu Ly là chân long, có thể phát giác được cũng không phải điều kỳ quái. Trộm sao? Trinh Sâu ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy, hôm nay ta đến thử, quả đào thiếu mất một viên, chắc chắn là bị trộm, Tiểu Đào tức giận nói. Ban đầu Giang Hạo nghiêm túc lắng nghe, nhưng ngay lập tức ngẩn người. Huyền Thiên Tông, một nơi có rất nhiều linh dược trong sân, Hiên Viên Thái ngồi dưới đất, nhìn về phía trước những hạt giống màu vàng kim, ngẩn người suy nghĩ, rốt cuộc phải làm thế nào mới có thể trồng ra được. Gia tộc Hiên Viên đã cố gắng không biết bao nhiêu năm, nhưng vẫn không thể trồng thành công những hạt giống tổ truyền này. Trong tộc lưu truyền rằng, chỉ cần có thể gieo trồng thành công, sẽ có thể nhận được truyền thừa từ tổ tiên. Đáng tiếc, dù qua nhiều năm như vậy, vẫn chưa ai tìm ra cách. Những hạt giống này nhìn như vậy, nhưng lại giống như những viên đá. Trong tộc đã có người nói rằng đây là trò đùa của tổ tiên, hoặc đơn giản chỉ là để họ kiên trì với tín niệm. Sư huynh còn đang suy nghĩ về loại hoa này sao? Một vị tiên tử đi đến, nàng trông có vẻ không lớn, đôi mắt to tràn đầy linh động, cả người nàng toát lên một cảm giác dễ chịu và thoải mái. Sư muội sao lại có thời gian đến đây? Giang Hạo hỏi. Hiên Viên Thái hỏi, còn không phải sư huynh đang chăm chú vào Thiên Âm Tông sao? Nghe nói rõ Minh Nguyệt Tông người đã rời đi. Hiên Viên Hòa Chu môi nói. Nghe vậy, Hiên Viên Thái đột nhiên hỏi, Minh Nguyệt Tông đi bái phỏng Thiên Âm Tông, chắc hẳn có lý do gì đó. Tông môn tiền bối có dự định đi bái phỏng không? Đâu có thể được. Hiên Viên Hòa lắc đầu đáp, chúng ta và Thiên Âm Tông không hợp, nếu không có nguyên do đặc biệt, chúng ta đã sớm bị đối phó bọn họ rồi, phòng ngừa bọn họ gây chuyện ở xung quanh. Tông môn bình thường không có việc gì lớn sẽ không chủ động động thủ. Tuy nhiên, Thiên Âm Tông trước đây đã làm nhiều chuyện quá đáng, thậm chí trực tiếp tấn công Thiên Thành Sơn, cho nên họ mới nghĩ đến việc trấn áp Thiên Âm Tông. Chỉ là khoảng cách quá xa, mà mỗi tông môn đều có những chuyện riêng, vì thế không ai đi đến Thiên Âm Tông. Thật vậy sao? Hiên Viên Thái đứng dậy, nhìn về phía hạt giống, có chút bất đắc dĩ nói, chờ một chút xem có tin tức gì mới không. Nếu trong những năm qua vẫn không có cách nào giải quyết, ta dự định rời khỏi tông môn đi tìm biện pháp. Rời tông môn? Sư huynh muốn đi đâu? Hiên Viên Hòa lo lắng hỏi. Tạm thời không thể nói với ngươi, sư huynh có thể đừng nóng vội sao? Gần đây ta tìm được một cuốn cổ thư, có lẽ sẽ có tài liệu liên quan. Chờ một chút, ta không nói là sắp đi ngay. Tốt, vậy ta sẽ trở lại lật lại cổ thư, biết đâu sẽ có thêm nhiều thu hoạch. Sau khi Thiên Âm Tông tiễn Tự Bạch và mấy người về, mọi chuyện đều không có gì gấp gáp. Thiên Thánh Giáo và người hải ngoại mặc dù vẫn còn một số phiền toái, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có động thái phản công. Nhất là Thiên Thánh Giáo, giáo phái này cách Thiên Âm Tông rất xa, nếu muốn thực hiện một cuộc tấn công quy mô lớn sẽ cần rất nhiều thời gian để chuẩn bị. Vì vậy Thiên Âm Tông cũng có đủ thời gian để khôi phục. Còn về hải ngoại, họ đã hao tổn không ít nhân vật lợi hại. Mặc dù có sự nghi ngờ rằng Thiên Âm Tông đứng sau, nhưng chỉ là nghi ngờ mà thôi, họ cũng không dám hành động quá mạnh mẽ. Dù sao không ai có thể chắc chắn liệu có phải họ đang rơi vào một cái bẫy hay không. Một, khi dính phải bẫy của các tông môn khác, chưa quen với môi trường nơi đây, rất có thể họ sẽ đi mà không trở lại. Vì vậy người hải ngoại sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao bọn họ cũng có mục tiêu riêng. Giang Hạo cảm thấy rằng chỉ cần những người này không quá ngu dốt, họ sẽ không gây ra rối loạn. Hơn nữa, Thiên Thánh Giáo không phải là chỉ toàn những người cơ bắp, họ cũng có đầu óc. Hắn vẫn cảm thấy lo lắng về việc Nhan Hoa có thể đã bí mật giấu ở chỗ hắn, vì vậy chắc chắn sẽ tìm cách bắt hắn quặng mỏ bí mật. Giang Hạo đang ngồi đọc sách trong sân nhỏ, bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng, liệu Hoa Nhạc có thể cũng đang nằm vùng tại quặng mỏ? Không giống lắm, Hiên Viên Thái bị giam ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, một nơi biệt lập, người ở quặng mỏ tiếp xúc với hắn cũng không nhiều, làm sao hắn lại biết về sự tình của Thiên Hương Đạo Hoa? Giang Hạo suy nghĩ một lát và có thể xác định rằng ngay từ đầu Hiên Viên Thái không hề biết hắn trồng Thiên Hương Đạo Hoa. Hiên Viên Thái bị bắt tại quặng mỏ có lẽ sẽ bị Man Long giao cho người khác canh giữ. Quặng mỏ là nơi có nhiều tình nghi, Hoành Lưu Bộc cũng có thể có liên quan. Còn một khả năng nữa là Ngục Tốt, ba nơi này có thể là những địa điểm khả nghi nhất, nhưng Giang Hạo không thể chỉ trông chờ vào đó. Hoa Nhạc theo lý thuyết không phải dễ dàng bị phát hiện. Chủ nhân, mặt trời đã mọc, chúng ta nên đi xem linh dược. Con thỏ đột nhiên nhảy đến nhắc nhở. Giang Hạo liếc nhìn con thỏ rồi đứng dậy, quyết định đi linh dược viên. Sau khi trở về, hắn sẽ tiếp tục luyện chế phù. Mọi thứ hắn học được từ Linh Nguyệt đều đang trong quá trình tiêu hóa. Tuy rằng tâm trí chưa hoàn toàn bình tĩnh, nhưng cũng đã có thể tiếp tục sử dụng. Vì thế việc tiêu hóa diễn ra rất nhanh, chỉ vài ngày nữa hắn sẽ có thể tiếp tục học tập. Phải nhanh chóng thôi, Bạch Linh Nguyệt không thể chờ lâu. Minh Nguyệt Tông đã đưa Cổ Thanh đi, Hải Ngoại Mộc Long Ngọc cũng sắp đến. Mặc dù Bạch Linh Nguyệt rất cao mình, nhưng nàng không thể vì Thiên Âm Tông mà dùng hết khả năng, cũng chỉ có thể nhường lại người để người khác chuộc về với giá cao. Ai cũng biết Linh Nguyệt nhất định sẽ được chuộc về. Loại người như nàng không ai có thể bỏ qua, dù là Thiên Âm Tông cũng muốn tranh giành. Nếu nàng chịu ở lại, Thiên Âm Tông có thể lại mở một nhánh vì nàng. Vì nàng, Giang Hạo không phải tự dưng mà phỏng đoán, mà là vì sư tỷ đang trông coi Vô Pháp Vô Thiên Tháp đã nói với hắn về điều này. Vì Giang Hạo đến thăm Vô Pháp Vô Thiên Tháp càng nhiều, hắn dần quen với những sư huynh sư tỷ nơi đó. Dù sao điều này sẽ có ích cho hắn trong tương lai. Hôm nay ngươi định đi làm gì mà tích cực như vậy? Giang Hạo hỏi. Nhìn dòng sông một bên, trên đường bạn bè đều biết thỏ ra có đại yêu chi tư, có lúc sẽ cho một ít tình mọn mang đến cống phẩm. Con thỏ đi trên mặt đất tự đắc nói, người nói tiếng người đi. Giang Hạo nói, Trinh Sầu nói cho ta cùng Tiểu Hải mang theo đồ ăn ngon, thịt khô. Con thỏ có chút tiếc nuối nói, thỏ ra thích nhất là người giàu có lại non vừa mềm. Ngươi thích ăn thịt người sao? Giang Hạo hỏi. Thỏ ra ta khẳng định không ăn, trên đường bạn bè đều biết con thỏ làm sao lại ăn thịt được. Con thỏ cầm lấy vòng vàng nói một cách đại nghĩa lẫm nhiên. Giang Hạo cười ha ha rồi chợt đi hướng linh dược viên. Quả nhiên Tiểu Ly cũng đang đợi từ sớm. Giang sư huynh, hôm nay ngươi có bị tạc sao? Nàng chạy đến trước mặt Giang Hạo hỏi. Nhìn thiếu nữ trước mắt, Giang Hạo bình thản trả lời, không bị. Tiểu Đào nhẹ nhàng thở ra, sau đó vây quanh Giang Hạo hít hà. Quả nhiên có. Quả nhiên có gì? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Mùi vị của một vị sư tỷ, ta cũng ngửi thấy mùi của sư huynh trên người nàng. Tiểu Ly giải thích. Sư tỷ? Giang Hạo nghi hoặc. Đúng vậy. Tiểu Đào ngón trỏ chống cằm, ngẩng đầu nhìn lên trời như đang suy nghĩ. Ta vẫn tưởng mình đang nằm mơ, mấy ngày nay đột nhiên nhớ lại, liền đến gần sư huynh ngửi thử, phát hiện không phải nằm mơ, không biết sư tỷ khi nào sẽ tìm đến ta. Giang Hạo định hỏi thêm thì Trình Sầu tới. Con thỏ cùng Tiểu Ly lập tức chạy tới. Sư tỷ? Giang Hạo theo suy nghĩ mà hỏi. Hiện tại những người mà hắn từng tiếp xúc qua có thể tính là bốn vị sư tỷ, đó là Diệu Thính Liên sư tỷ, Theo sư tỷ, Lãnh Nghiêm sư tỷ và Chu Thiền sư tỷ. Diệu Thính Liên sư tỷ cùng Mục Khởi sư huynh là đạo lữ, mặc dù nàng là Thiên Thành giáo dự khuyết thánh nữ, nhưng đối với hắn lại không có ác ý, thậm chí còn có một ít thiện ý. Theo lý mà nói, nàng không có gì nguy hiểm. Mĩ Nhi sư tỷ cũng là một trong những Thiên Thánh giáo dự khuyết thánh nữ, nhưng nàng nguy hiểm hơn rất nhiều. Lãnh Điềm sư tỷ một lòng chuyên chú tìm kiếm đồ vật, với tu vi của nàng cũng không có gì đáng lo ngại. Còn Chu Thiền sư tỷ, nàng là người an toàn nhất trong số họ, tâm tính thiện lương. Nếu nhất định phải nói ai là người sẽ tới gần Tiểu Ly, khả năng đó chính là Mĩ Nhi sư tỷ. Để con thỏ canh chừng là được, tránh để chuyện không hay xảy ra. Ngoài ra hắn cũng không quá bận tâm. Việc con thỏ canh chừng là một chuyện, nhưng điều quan trọng hơn là bản thân Tiểu Ly có đặc thù, vì vậy không có gì nguy hiểm. Sáng hôm đó, Giang Hạo chọn lựa một số linh dược chuẩn bị cho việc chỉnh lý tại linh dược viên ngoại môn. Hắn bắt đầu trồng trọt, sử dụng trúc hỏa đan đình làm chủ đạo, bắt đầu công việc gieo trồng. Linh dược viên nơi này mạnh nhất chính là mạch trúc hỏa đan đình, còn các mạch khác không có sự cạnh tranh mạnh mẽ, chỉ cần không phải là thứ hạng thấp nhất thì sẽ không có trở ngại gì. Hiện tại Giang Hạo muốn đưa linh dược ra ngoài, dự định chia thành 3 nhóm. Nhóm đầu tiên, Giang Hạo không yêu cầu linh dược viên phải có bao nhiêu, mà chỉ dùng một phần linh dược của mình để thay thế. Khi thu hoạch xong, những linh dược này sẽ thuộc về ngoại môn gieo trồng, có thể bán ra. Giang Hạo không lấy ra tất cả, mà định dùng 3 nhóm linh dược dần dần đưa ra ngoài. Sau khi Trình Sầu dẫn người mang linh dược đi, Giang Hạo sẽ kiểm tra tình hình linh dược viên rồi thử vẽ bùa. Chờ đến tối, hắn sẽ quay lại chế phù. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, một vị ngoại môn đệ tử dùng thần hành phù vội vã trở về, bộ dạng hoảng hốt. Giang sư huynh, xảy ra chuyện rồi. Sự tình gì? Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Đây là đệ tử ngoại môn đưa linh dược ra ngoài, nghĩa là Trình Sầu mà mọi người đã gặp chuyện rồi sao? Tại sao lại như vậy? Đúng vậy, có một địa điểm cần phải ngự kiếm đi qua. Khi Trình sư huynh ngự kiếm, đột nhiên bị một vị sư tỷ đánh rơi xuống vách núi, không rõ sống chết. Ta vội vàng chạy về báo cáo. Giang Hạo nhíu mày, rồi vận chuyển ma âm thiên lý, mang theo vị ngoại môn đệ tử ấy với tốc độ cao biến mất tại chỗ. Chỉ trong chốc lát, bọn họ đã đến một sườn núi, chính là Đoạn Tỉnh Nhai, nơi đội ngũ linh dược viên đang làm việc. Lúc này Trình Sầu đang bị thương, đang tranh luận với người khác, sư tỷ có phải quá vô lý không. Rõ ràng là ngươi đâm vào ta, khiến linh dược bị hao tổn, thế mà còn muốn ta bồi thường. Ngươi không ngăn cản ta, y phục của ta có thể hỏng sao? Ta chỉ yêu cầu ngươi bồi thường phí sửa chữa thôi, vậy mà ngươi còn không chịu. Vậy linh dược của ta phải làm sao bây giờ? Ngươi không biết trân trọng linh dược thì có liên quan gì đến ta? Được rồi, không bồi thường thì thôi, coi như ta không may. Giang Hạo nhìn qua những linh dược bị bẻ gãy, phát hiện không ít trong số đó là do hắn. Sau đó hắn hướng ánh mắt nhìn vào Trình Sầu. Bị thương ngoài da cũng không sao. Cuối cùng ánh mắt hắn chuyển hướng sang vị sư tỷ kia, trán nàng hơi rộng một chút. Nhìn dáng vẻ của đối phương, Giang Hạo nhớ lại lần trước khi đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp gặp người ấy, chính là vị tiên tử đã bị chặn đường trước đó. Xem ra những năm qua nàng không xuất hiện khi hắn ngự kiếm, quả thật là may mắn. Sau khi dặn dò ngoại môn đệ tử xong, hắn nhảy lên tiến đến bên cạnh Trình Sầu, thông suốt rồi chứ, nắm lấy váy tiên của ta làm hỏng, các ngươi còn dám gọi người đến sao? Y Luyến tiên tử cười lạnh nói. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kể lại sự tình. Khi hắn đang ngự kiếm, đối phương đột nhiên chặn đường, vì va chạm quá mạnh khiến hắn ngay lập tức rơi xuống vách núi. Mặc dù bản thân không có gì, nhưng linh dược bị hủy gần hết. Xin hỏi ngươi có lý lẽ gì không? Khi ta ngự kiếm, ngươi lại chắn trước mặt ta, khiến tiên váy của ta bị hư hại, sao ngươi không nói gì? Y Luyến tiên tử nhìn về phía linh dược, nói tiếp. Linh dược lại đang ở trong tay ngươi, ta sao có thể phá hủy được? Ngươi không bảo vệ tốt thì sao lại trách ta làm hư? Lý lẽ của ngươi là gì vậy? Chắc là vì ngươi đụng vào ta nên mới làm linh dược bị hư hại. Trinh Sâu cố gắng giải thích. Logic của ngươi đúng là kỳ quái. Nếu ngươi không đứng ở đó, ta làm sao có thể đụng phải ngươi? Được rồi, coi như là ta đụng phải ngươi. Theo như lý lẽ của ngươi, ngươi không nên trách ta. Ngươi trách hẳn là người đã rèn đúc linh kiếm. Nếu hắn không rèn đúc linh kiếm thì sao có chuyện ngày hôm nay? Đây chính là lý lẽ của ngươi, không phải ta nói đâu. Y Liên tiên tử đáp lại. Ngươi. Trình Sầu tức đến mức không biết phải nói gì. Đối phương thật sự quá ngang ngược. Nhưng bản thân Giang Hạo chỉ mới là trúc cơ sơ kỳ, mà đối phương hiện tại chẳng phải đã là trúc cơ hậu kỳ sao? Sư tỷ cảm thấy tại chúng ta sao? Giang Hạo hỏi. Không, các ngươi đông người, sai là do ta, tính lỗi của ta sao? Y Luyến tiên tử nói với âm điệu kỳ lạ. Chúng ta đi. Trình Sầu ngạc nhiên. Ta đã nói là lỗi của ta, các ngươi còn muốn thế nào nữa? Y Luyến tiên tử chất vấn. Những linh dược này có giá trị 1.800 linh thạch. Trình Sầu nói. Vậy thì sao? Có liên quan gì đến ta? Ai bảo ngươi không bảo vệ tốt? Y Luyến tiên tử lạnh lùng đáp. Sư tỷ có thể mượn một chút thời gian nói chuyện được không? Giang Hạo lễ phép hỏi. Ta nhưng là muốn tham gia tiểu hội của Trần sư huynh, có làm trễ nải việc ngươi phụ trách không? Y Luyến tiên tử hỏi lại. Ta sẽ bồi thường sư tỷ, Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Y Luyến tiên tử cười nói. Được, vậy thì qua bên kia nói, ta xem ngươi muốn nói gì. Y Luyến tiên tử chỉ về phía vách núi bên kia, nàng cũng rất tò mò xem Giang Hạo sẽ nói gì. Nếu tu vi của hắn cao hơn nàng, nàng đương nhiên sẽ không đi. Nhưng hiện tại tu vi của bọn họ đều ngang nhau, nàng trong cùng bậc tu vi cũng không yếu, nhất là nàng đã có khả năng tấn thăng kim đan, chỉ thiếu một viên đại hoàn đan nữa mà thôi. Sau đó hai người đến đối diện vách núi, nơi đây sương mù vờn quanh. Nói đi. Y Luyến tiên tử mở ra pháp bảo phòng ngự, trúc cơ viên mãn khó mà phá vỡ được. Nhìn động tác của đối phương, Giang Hạo vẫn bình tĩnh. Sau đó hắn mở ra để xem xét. Trúc cơ viên mãn, Yên Vân Phong nội môn đệ tử cũng chẳng có gì đặc biệt. Xem ra bản tính của nàng chính là như vậy. Xét từ mọi phương diện, nàng gần như đã chạm tới kim đan. Dù rõ ràng tính cách nàng khiến người ta chán ghét, và ai cũng nghĩ rằng nàng sẽ phải trải qua nhiều chông gai, thậm chí khó lòng sống lâu. Nhưng kỳ lạ thay, nàng lại sống rất tốt, thậm chí sống rất thoải mái. Tu vi của nàng cũng tiến triển rất nhanh. Sư tỷ có cảm thấy linh dược không phải là trách nhiệm của sư tỷ sao? Giang Hạo lạnh lùng lên tiếng. Chuyện của các ngươi có liên quan gì đến ta? Y Luyến cười nhạt đáp lại. Đây là 1.800 linh dược. Trình Sầu sư đệ một tháng chỉ kiếm được 20 khối linh thạch, một năm mới có 240, mà 1.800 linh thạch hắn phải mất 8 năm mới trả hết nợ. Dù cho hắn làm nhiệm vụ cũng phải mất 3 đến 4 năm. Nếu không gặp vận may thì còn có thể sống được, nhưng ít nhất cũng phải một năm. Giang Hạo bình tĩnh nói. Vậy thì có gì liên quan đến ta? Hắn đáng thương thì phải cho linh thạch sao? Ta thương hại các ngươi sao mà phải cho linh thạch? Nếu là lỗi của hắn, hắn phải tự chịu trách nhiệm, có ai mà không phải như vậy? Y Luyến tiên tử cười nhạt đáp. Giang Hạo nhìn nàng, thanh âm thấp và đầy uy lực. Sư tỷ nói đúng, người nào sai thì người đó phải chịu trách nhiệm. Nhưng chuyện này do sư tỷ khởi xướng, cho nên ta mong sư tỷ có thể bồi thường 1.800 linh thạch. Chỉ có ngươi? Y Luyến tiên tử cười lạnh nói. Ngươi nói là lỗi của ta thì cứ như vậy sao? Nói xong, một luồng ánh sáng lạnh lóe lên, một thanh trường thương vút ra, đâm thẳng về phía pháp bảo của Giang Hạo. Y Luyến tiên tử kinh ngạc, nghi ngờ, nhưng rất nhanh đã cảm thấy hoảng sợ. Lúc này phòng ngự của nàng bị phá vỡ chỉ trong chớp mắt. Trường thương như sét đánh không kịp bừng tai, xuyên qua thân thể nàng trước khi nàng kịp phản ứng. Thật nhanh chóng, nàng còn chưa kịp nghĩ ra phải làm gì, trường thương xuyên qua người nàng, kéo nàng bay ra phía sau. Oanh, một thương đẩy nàng đập mạnh vào vách đá. Ngươi! Nàng nhìn chằm chằm vào nam tử trước mắt, trên mặt đầy vẻ kinh ngạc. Tuy nhiên, một thanh đao lập tức được dừa lên, chém về phía cổ nàng. Với tu vi trúc cơ viên mãn, nàng kịp thoát ra khỏi vách đá, mang theo trường thương lăn qua một bên. Nhưng ngay khi nàng đứng dậy, một thanh kiếm đã đâm vào bắp đùi nàng. Nàng kêu lên vì đau đớn và thanh kiếm đẩy nàng xuống đất. Giang Hạo bước đến, trong tay cầm bán nguyệt, ánh mắt lạnh lùng nhìn xuống nữ sư tỷ đang nằm vật vã trên mặt đất. Sau đó hắn từ từ rút ra trường thương, máu tươi văng ra khắp nơi, tiếng máu thấm đẫm vang vọng trong không gian. Sư tỷ cảm thấy ta nói có lý không? Giang Hạo hỏi, giọng điệu không hề thay đổi. Ta có lý. Y Luyến Thiên Tử mặt đầy hoảng sợ trả lời. Vậy chuyện bồi thường thì sao? Ta sẽ bồi. Sư tỷ có linh thạch không? Có, ta có. Vậy là tốt, sư tỷ quả thật dễ nói chuyện. Giang Hạo nhìn nàng rồi bắt đầu thu lại hết thảy pháp bảo. Sau đó hắn vung tay đưa cho nàng một tấm trị liệu phù, giúp nàng tự xử lý vết thương. Sau đó hắn quay người rời đi. Hắn muốn chuẩn bị linh dược một lần nữa, tuy nhiên lần này động thủ rất có thể sẽ gây ra hậu quả sau này. Hắn không biết ngàn Trần sư huynh tu vi ra sao, cũng không rõ thân phận của hắn thế nào, liệu hắn có can thiệp vào chuyện này không. Hắn cần phải tìm hiểu kỹ hơn để chuẩn bị đối phó với tình huống tiếp theo. Hắn không thể dưới ánh mắt mọi người mà ra tay giết chết Y Luyến Tiên Tử, để lại hậu quả khó lường. Chấp pháp đường bên kia cũng không phải là nơi có thể đùa được. Một khi tàn sát đồng môn, hắn sẽ ngay lập tức liên lụy tới Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Đại khái là vẫn có thể sống sót, nhưng tu vi sẽ bị lưu lại, không thể tiến ra. Sau đó chỉ còn cách tiến vào quặng mỏ. Nghĩ đến đây, Giang Hạo hơi ngạc nhiên. Thực ra cũng chưa chắc là không thể. Đáng tiếc hắn đã đắc tội với Thiên Hoàn Các, lại thêm Lạc Hà Tông và Thiên Thánh Giáo. Một khi tiến vào quặng mỏ, chắc chắn sẽ có người ra tay. Đến lúc đó, nếu không có năng lực tự vệ thì sẽ rất nguy hiểm. Chẳng mấy chốc, hắn đã đến chấp pháp phòng. Nơi này tập trung những đệ tử có nhiệm vụ từ các đỉnh núi. Có thể sẽ có tin tức từ Trần Sư Huynh, thuận tiện xem xét nhiệm vụ ở đây. Rất nhanh, hắn đứng trước một bảng nhiệm vụ, hơi ngạc nhiên. Chỉnh lý tàng thư các thư khố, yêu cầu tu vi trúc cơ, không cần người của Trúc Hỏa Đan đỉnh nhất mạch, tốt nhất có công tích nhất định trong thân o. Mấy nhiệm vụ này rất bình thường, nhưng khiến hắn ngạc nhiên là ký tên Hoa Nhạc. Cứ tưởng sẽ phải mất công tìm kiếm, ai ngờ lại dễ dàng như vậy. Đại khái là ý tứ như vậy. Hắn chưa từng do dự, lập tức nhận nhiệm vụ. Tuy nhiên, yêu cầu về người tuyển dụng có vẻ không phải chỉ có một hai người, và lại quá trình xét duyệt cũng khá nghiêm ngặt. Ta hẳn là có thể tiến vào. Hoa Nhạc biết hắn, cũng biết Thiên Hương Đạo Hoa. Đối phương không thể chủ động hỏi thăm, nhưng giờ đây chính mình lại chủ động mang đến cơ hội. Đối phương không có lý do gì để từ chối. Vậy làm thế nào để khiến đối phương tự chủ động tìm người dạy hắn các loại ngôn ngữ đây? Tàng thư các, hiện tại nơi này hẳn là do chấp pháp phong kiêm quản. Vậy Hoa Nhạc là người của chấp pháp phong sao? Giang Hạo suy nghĩ. Tàng thư các được phân chia để quản lý theo phiên, mỗi đỉnh núi đều có một ít người quản lý. Mấy năm này, trách nhiệm này thuộc về chấp pháp phong. Giang Hạo đi vào phía sau đại viện và thấy có không ít người đang xếp hàng, khoảng mười mấy đến 20 người. Nhiều người như vậy sao? Giang Hạo cảm thấy bất ngờ. Hắn vốn tưởng chỉ có vài người thôi. Hướng về phía trước, hắn hỏi một sư đệ để xác nhận thông tin, rồi gia nhập vào hàng. Phía trước hắn là một vị nam tử đã đạt trúc cơ hậu kỳ. Vì chưa bao giờ gặp qua, họ thường phân chia bối phận qua tu vi. Ai tu vi cao hơn thì có bối phận cao hơn. Đây là sự thừa nhận ngầm trong tông môn, cho nên khi gặp người tu vi cao, họ sẽ không dám làm trái. Chỉ có khi đã nhận biết rõ bối phận, họ mới có thể hành động tự nhiên. Dĩ nhiên, nếu muốn làm vậy cũng không sao. Ví như Hàn Minh, thân là chân truyền, nếu muốn gọi những nội môn sư huynh khác là sư đệ thì cũng không ai nói gì. Tuy vậy, Giang Hạo cảm thấy hơi tò mò về lý do những người này tới đây. Trên bảng không có ghi rõ họ cần phải nộp linh thạch hay gì khác. Hắn vốn định tìm lý do để vào thư viện, sau đó lợi dụng cơ hội xem những thư tịch đặc biệt, từ đó giả vờ mình gặp trở ngại khi đọc, và để Hiên Viên Thái nhận ra rồi chủ động giúp hắn. Học tập theo cách bị động như vậy sẽ giúp hắn không phải lo lắng gì. Tuy nhiên, với nhiều người như vậy, không thể tất cả đều chỉ đến để đọc sách được. Nếu có thể khiến họ chỉnh lý lại, hẳn là có mục đích khác, chứ không phải chỉ vì những thư tịch này. Lần này không biết có thể tiến vào hay không, mấy tháng qua đều muốn thay người, lần này không biết sẽ thay đổi bao nhiêu người. Phía trước có vị tiên tử khẩn trương nói, hẳn là không có hy vọng gì. Ta hoàn toàn không biết tiêu chuẩn thu nhận của bọn họ, cũng không hiểu vì sao họ lại thay người. Trước đó ta làm rất tốt, vậy mà họ lại bảo ta rời đi, căn bản không đưa ra lý do. Dường như mỗi tháng họ đều phải thay người, tìm người khác. Một nam tử trung niên lên tiếng, với độ tuổi này mà tu vi vẫn chỉ là trúc cơ, xem ra hắn tu luyện gặp nhiều trắc trở. Tuy nhiên, Giang Hảo cảm thấy vận chuyển lực lượng của hắn vẫn khá thông thuận. Theo lý thuyết, Với tu vi như vậy thì không thể kéo dài lâu mà chưa tấn thăng trúc cơ viên mãn. Lúc này, nam tử trung niên thở dài một tiếng, nói: "Nếu như có tiền bối chỉ đạo như vị đọc sách kia, ta chắc chắn sẽ thuận lợi tấn thăng, hy vọng lần này có thể lại vào được đọc sách tiền bối." Giang Hạo hơi ngạc nhiên, thì ra bên trong có tiền bối chỉ đạo, không chết được những người này lại muốn vào. "Sư huynh, lần trước ngươi vào như thế nào?" Một vị tiên tử ở phía trước hỏi. Những người khác lập tức nhìn tai lắng nghe. Giang Hạo cũng vậy, hắn biết rất ít về nơi này. Thực ra ta cũng không biết vì sao, có thể lúc đó Hoa Nhạc sư tỷ tâm trạng tốt, nàng nhìn ta một cái rồi bảo ta có khả năng. Nam tử trung niên nói. Những người khác tự nhiên không tin, chắc chắn là hắn không dám nói rõ, lo lắng nếu nói ra sẽ làm hỏng cơ hội nhận nhiệm vụ chỉnh lý. Người tiếp theo, một nam tử uể oải bước ra. Lúc này có người liên hỏi thăm bên trong, sư tỷ sẽ hỏi gì? Rõ ràng là chỉnh lý thư tịch. Nàng hỏi ta về pháp rèn đúc, ta nào có hiểu biết. Một người ra ngoài vẻ mặt có chút tức giận nói. Giang Hạo bỗng nhiên hiểu ra tại sao lại không muốn chúc Hoàn An Định nhất mạch người. Theo quy chuẩn thu nhận người ở đây, trong số những người này có thể sẽ đắc tội tuyệt đại bộ phận trúc cơ luyện đan sư một lần. Nếu như xuất hiện một vị luyện đan sư tài giỏi thì những người ở đây sẽ phải chịu khổ. Mạch khác thì không sao, thiên mới sẽ không đến, thiên phú không đủ cũng không cần lo lắng bị đắc tội. Nơi này có vẻ như việc nhận người và thay người khá tùy tiện, không biết là cố ý gây ra hay là vô tình mà vậy. Giang Hạo không vội vàng mà chỉ lặng lẽ quan sát, chờ đợi xem thái độ của đối phương đối với mình như thế nào. Một lúc sau, từng người từ bên trong ra, mỗi người đều mang vẻ mặt đau khổ, thậm chí có chút tức giận. Hỏi cái gì vậy? Mỗi lần đều có người hỏi, tuy nhiên những câu trả lời lại không hoàn toàn giống nhau. Nàng hỏi ta bao nhiêu tuổi rồi để ta rời đi, ta thì khác. Nàng hỏi tu vi của ta rồi cũng để ta rời đi, ta thì khoa trương hơn, vừa vào thì nàng đã bảo ta rời đi. Ta không giống vậy. Nàng cùng ta hàn huyên một lúc lâu rồi bảo ta rời đi. Mọi người đều không hiểu gì cả, chỉ có thể hy vọng vận may sẽ mỉm cười với mình. Lúc này trước mặt Giang Hạo còn có bốn người. Mọi người vốn tưởng rằng sẽ tiếp tục, nhưng một người trong đó bước ra và nói, hôm nay đến đây thôi, ngày mai lại đến. Giang Hạo ngẩn người, xác thực có chút tùy ý. Ngày hôm sau Giang Hạo lại đến, may mắn là khá sớm, trước mặt chỉ có 4-5 người, hầu hết là những người hôm qua. Rất nhanh, người hôm qua vẫn tiếp tục hỏi về vấn đề của tiên tử, về tóc nàng, sau đó là chỗ gáy nơi có cột hoa ma túy. Nhìn qua tuổi cũng không lớn lắm, tu vi chỉ mới ở trúc cơ sơ kỳ. Nàng bước ra, chưa kịp đi xa thì đã có người hô lên, người tiếp theo, nàng vào rồi. Một người lên tiếng, Giang Hạo thuận theo bước vào, hắn cũng không chú ý đến gì đặc biệt. Tiếp theo, một người đàn ông trung niên tiến vào, chẳng bao lâu sau hắn bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Giang Hạo nhìn về phía hắn, ta đã vào rồi, nhưng thời gian này ngắn quá, họ bảo phải chờ 1-2 năm nữa mới được vào. Người đàn ông trung niên có vẻ bất đắc dĩ. Giang Hạo gật đầu, sau đó hắn đứng lại chờ người bên trong ra. Chờ một lát, có tiếng gọi, người tiếp theo, hắn liền bước vào. Trong phòng có 3 người ngồi, trong đó có 2 vị trúc cơ viên mãn, một nam một nữ. Ngồi ở giữa là một nữ nhân trưởng thành, tu vi nguyên thần sơ kỳ, cao như vậy sao? Giang Hạo có chút chấn động, khó trách đối phương lại có thể tùy ý đắc tội với trúc cơ. Với tu vi như vậy, quả thật không cần phải sợ ai. Hắn nghĩ thực lực của mình chưa đủ mạnh, nhưng chắc chắn sẽ dễ dàng hơn nhiều nếu có được sự hỗ trợ. Lúc này đối phương vẫn cúi đầu đọc sách, dường như không để ý đến người mới đến. Vãn bối đoạn tình ngay Giang Hạo, xin ra mắt tiền bối. Giang Hạo cung kính mở miệng giới thiệu lai lịch của mình. Hắn không tin đối phương lại không chú ý đến mình, dù sao hắn ở trong bóng tối, còn đối phương thì ở trong ánh sáng. Quả nhiên, Hoa Nhạc ngẩng đầu lên nhìn về phía Giang Hạo, đôi mắt nàng bình tĩnh, khí tức ổn định, không lộ chút biểu cảm nào. Giang Hạo quan sát mà không phát hiện bất kỳ sự biến hóa kỳ lạ nào, tựa hồ như đối phương chẳng để ý gì đến hắn. Người vì sao nhận nhiệm vụ của chúng ta? Nàng mở miệng hỏi. Muốn xem sách. Giang Hạo trả lời. Tam kinh các không thể đọc sách sao? Nàng lại hỏi. Cảm thấy nơi này sách có lẽ nhiều hơn. Giang Hạo trả lời, giọng điệu bình thản. Theo lý thuyết đối phương sẽ nhận hắn, nên câu trả lời cũng không cần phải quá cẩn trọng. Nếu như bị đào thải, đó có thể là vì Hiên Viên Thái không thể ảnh hưởng đến Hoa Nhạc, hoặc là không còn cần hắn nữa. Khi đó hắn cũng chỉ còn cách tìm phương án khác. Đối với người mà nói, đọc sách có quan trọng không? Nàng hỏi tiếp. Khi rảnh rỗi thì xem một chút. Giang Hạo đáp. Đúng là hắn chỉ nhìn qua một chút, để không bị câu trả lời hôm nay làm phiền quá mức, nên hắn trả lời một cách khá tùy ý. Được rồi, vậy ngươi đi theo ta. Hoa Nhạc đứng lên nói. Ta là Hoa Nhạc, có thể gọi ta là Hoa Sư Tỷ. Hôm nay chỉ có 2 người đến đây thôi, đi theo ta. Giang Hạo liếc qua bên cạnh, thấy trước đó vị nữ tử có bím tóc cũng đang đứng đó, trong mắt nàng ẩn giấu vẻ hưng phấn. Tránh ra. Hoa Nhạc bước đi rất nhẹ nhàng, tiếng bước chân trong trẻo. Nàng dẫn Giang Hạo tới một cửa khác. Giang Hạo vội vàng đuổi theo, Trên đường đi, hắn mở ra xem xét, suy nghĩ về mục đích của đối phương. Hòa Nhạc, chân truyền đệ tử của Hình Thiên Tông, thần phụ phụ trách công việc trong tông, sở hữu pháp bảo đặc thù Thiên Hương Đạo Hoa, tu vi nguyên thần sơ kỳ, nằm vùng tại Chấp Pháp Phong, thực hiện công tác dưới sự chỉ đạo của Hiền Viên Thái. Tại Tàn Thư Các đã thực hiện nhiệm vụ lâu dài, cuối cùng chờ đợi có người tìm đến. Xem xong thần thông phản hồi, Giang Hạo không khỏi kinh ngạc, hóa ra đối phương luôn chờ đợi chính mình đến. Trong phút chốc, hắn không thể phân biệt rõ ràng rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai. Bất kể thế nào, từ Hoa Nhạc ở đây, Giang Hạo có thể xác định một điều, đó chính là Hiên Viên Thái vẫn cần hắn. Trước đây, Hiên Viên Thái chỉ đơn phương cần hắn, nhưng hiện tại mọi người đều nghĩ rằng có thể đạt được thứ gì đó từ phía hắn. Khi đã xác định được điều này, mọi việc phía sau sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần không để lại dấu vết để đối phương tìm đến cửa, hắn sẽ có quyền chủ động mà không lo bị người khác phát giác. Dù sao, đối phương là người ép hắn phải học, chứ không phải hắn chủ động cầu học. Đây là một sự khác biệt rõ rệt. Hiện tại, trước tiên hắn sẽ an tâm ở lại đây, đồng thời tranh thủ tìm hiểu một chút về những người vừa qua, xem họ quan tâm đến tiền bối nào, có phải là trưởng lão tông môn hay không. Ngoài ra, hắn cũng có thể xem sách. À, quên hỏi thời gian. Thời gian, Hoa Nhạc suy nghĩ một chút rồi trả lời, buổi sáng, buổi chiều, ban đêm, các ngươi phải chọn một khoảng thời gian để đến. Về thù lao sẽ tính theo tài nguyên của tông môn, các ngươi bằng linh thạch. Trúc cơ viên mãn là 50 linh thạch một tháng, trúc cơ sơ kỳ là 20 linh thạch. Minh Liên tiên tử chu môi, bởi vì tu vi của nàng, nàng kiếm được ít linh thạch hơn nhiều. Tuy nhiên, nàng đến đây không phải vì linh thạch. Ngược lại, nếu có thể vào đây thì cũng không thiệt thòi, mà 20 linh thạch cũng không phải ít. Chỉ có điều, làm sao có thể tìm được nhiệm vụ nào mà trả nhiều linh thạch như vậy? Đây là tình huống tốt nhất. Hoa Nhạc tiên tử quay đầu nhìn hai người, ngữ điệu có phần nghiêm túc hơn. Nếu làm không tốt thì cũng chẳng có gì cả. Gian Hạo gật đầu, hắn chắc chắn sẽ làm tốt, dù sao đối phương cũng lo lắng hắn không đến. Bọn họ đi thẳng về phía trước, vượt qua các loại trận pháp, cuối cùng đến một thư khố rộng lớn. Nơi này chứa rất nhiều thư tịch, không chỉ là những cuốn sách giấy thông thường, mà còn có những phiến đá thư tịch và cả bạch ngọc. Giang Hạo thấy không ít người đang chép lại, còn có người đang chỉnh lý và sắp xếp. Vừa đến nơi, công việc rất đơn giản, các ngươi chỉ cần sắp xếp các thư tịch theo từng loại. Khi trưng bày, cần sử dụng linh khí kích hoạt trận pháp, làm xong sẽ tự động rời đi, hoặc có thể ở lại để xem những người khác làm gì. Mỗi tháng chúng ta sẽ thay đổi một hai người, nơi này có khoảng mười mấy người, các ngươi cũng có thể đến lượt. Nói xong, Hoa Nhạc tự động rời đi. Giang Hạo và Mi Linh tiên tử đi tới trước một kệ sách, nơi này có rất nhiều thư tịch. Trên kệ, mỗi thư tịch đều được ghi tên rõ ràng, như vậy cũng không quá nhiều. Minh Liên tiên tử lên tiếng, rồi quay sang nhìn Giang Hạo. Sư huynh là Đoạn Tình Nhai phải không? Ừm, Giang Hạo gật đầu, ta là Băng Nguyệt Cốc, mới vào nội môn không lâu, nghe nói nơi này có một vị lão tiền bối, sư huynh có quen không? Minh Liên tiên tử hỏi. Không biết, ta đối với nơi này cũng không rõ lắm. Giang Hạo lắc đầu đáp, hắn nhận thấy yêu cầu có công tích chỉ là những gì được viết qua loa. Vị sư muội này nhìn thế nào cũng không giống như có công tích gì lớn. Nơi này có không ít người, ta nghĩ hôm nào nên mang ít đồ đến để họ giúp chúng ta chỉ rõ con đường, Miên Liên tiên tử nói. Giang Hạo cầm lấy một cuốn sách đặt trên giá, rồi dùng linh khí kích hoạt. Hắn phát hiện nơi này yêu cầu khống chế linh khí không phải là thấp. Sư muội tới đây là vì vị tiền bối kia sao? Hắn cầm cuốn sách khác lên hỏi. Đúng vậy, Miên Liên tiên tử gật đầu. Nàng cũng cầm lấy sách chuẩn bị cất kỹ. Nghe nói vị tiền bối này có thể nhìn thấu thiếu sót của người khác, chỉ cần được chỉ điểm từ hắn sẽ giúp giảm đi nhiều năm, thậm chí là mấy chục năm trong tranh. Nàng bắt đầu dùng linh khí kích hoạt trận pháp, nhưng phát hiện vẫn không thể kích hoạt được. Có lẽ Giang Hạo vừa mới làm xong, vì vậy nàng cho rằng việc này sẽ rất dễ dàng. Trong một lúc, nàng mới hiểu tại sao trúc cơ viên mãn lại tốn nhiều linh thạch như vậy. Đối phương cất kỹ ba cuốn sách, còn nàng thì không cất được một cuốn. Nếu không nỗ lực thêm chút, nàng có thể sẽ phải rời đi vào tháng sau. Giang Hạo cũng không có ý định gì khác, hắn mỗi ngày chỉ cần đến làm việc là tốt rồi. Sau đó, hắn tình cờ nhìn một chút sách, đặc biệt là những cuốn không hiểu, thể hiện rõ sự khó khăn. Hắn chỉ đợi đối phương tìm tới cửa. Hòa Nhạc hẳn là sẽ không tìm đến, nhưng những người khác thì không chắc. Tông môn không phải là nơi xét duyệt người quá nghiêm ngặt, chỉ cần có vài người nằm vùng tiến vào thì cũng không khó. Mỗi tông môn đều như vậy. Ngoài nằm vùng ra, còn có cả việc bái phỏng. Chỉ cần không phải là tử thù thì lợi ích có thể vượt qua tất cả. Đôi khi ngay cả tử thù cũng có thể bị lợi ích vượt qua. Chính vì thế, Huyền Thiên Tông bái phỏng Thiên Nam Tông cũng không phải là không thể. Tuy nhiên, Thiên Nam gần đây khắp nơi ra tay, điều này chắc chắn khiến các tông môn khác phải cảnh giác. Điều này cũng dẫn đến sự đề phòng lẫn nhau quá mức, khiến việc hợp tác trở nên khó khăn. Sư huynh, sao ngươi có thể kích hoạt trận pháp dễ dàng như vậy? Miên Liên tò mò hỏi. Tu vi cao thì làm được, Giang Hạo trả lời. Thật ra, tu vi cao vẫn chưa đủ, còn phải biết cách khống chế linh khí, không phải kiểu khống chế bình thường, mà phải càng tỉ mỉ hơn nữa. Điều này không cần phải giấu giếm, vì đây chính là sự thể hiện thực lực của hắn hiện tại, chẳng có gì lạ. Chạng vạng, hắn cất giữ tất cả thư tịch một cách cẩn thận. Min Lin lúc này đã mệt mỏi, ngã xuống đất. Giang Hạo Thuận tay lấy một cuốn sách trông có vẻ bình thường, hắn có thể đọc hiểu được, đó là một cuốn truyện ký, vừa vặn giúp bổ sung thêm chút kiến thức. Sau khi đọc xong một cuốn, hắn nhận thấy trời đã tối muộn, liền quay người rời đi. Hắn muốn về để chế phụ và kiếm linh dược. Ngày hôm sau, tại Huyền Thiên Tông, Hiên Viên Thái nhận được một tin. Khóe miệng hắn nhếch lên, cuối cùng cũng có tin tức. Sau bao nhiêu năm đợi chờ, cuối cùng cũng có động tĩnh, nhưng mà vẫn chưa biết hắn muốn gì. Linh thạch, đan dược, công pháp, pháp bảo. Hiên Viên Thái không chắc chắn. Hắn không biết liệu Thiên Âm Ma Nữ có biết về bí mật của Thiên Hương Đạo Hoa Hạt giống hay không. Nếu nàng biết, nàng sẽ hiểu được giá trị của Giang Hạo. Vậy thì chắc chắn Giang Hạo không thiếu những thứ bình thường khác, có thể là thông qua hoa nhạc để trả lại tin tức. Thiên Âm Tông có vẻ như không coi trọng hắn, giống như họ không nhận ra giá trị của hắn. Không biết là vì Giang Hạo thật sự không biết giá trị của mình, hay là không muốn cho hắn biết. Nếu là trường hợp sau, thì đối với Hiên Viên Thái mà nói lại có lợi, bởi vì như vậy sẽ dễ dàng khơi dậy được sự chú ý của đối phương. Chỉ cần tìm ra những vật thường gặp, hắn không nhất định sẽ mong muốn cầm lên cũng chẳng có ích gì. Nhưng nếu là đồ vật gì đặc biệt, tuyệt đối không thể để người khác phát hiện. Nhìn vào thông tin hoa nhạc đưa tới, Hiên Viên Thái phát hiện gần đây Giang Hạo vẫn ở tàng thư các đọc sách, mà ở nơi đó có một số khu vực có thư tịch ghi chép về những ngôn ngữ hoàn toàn khác biệt. Phải tìm một bộ thư tịch tập hợp đủ loại ngôn ngữ, trong đó giấu kín những bí mật, rồi làm sao để hắn tình cờ phát hiện ra. Chỉ cần khơi dậy được sự hứng thú của hắn thì vấn đề này sẽ dễ dàng giải quyết. Đến lúc đó, chỉ cần phối hợp một chút linh thạch, pháp bảo và công pháp, hắn không có lý do gì mà không giúp đỡ. Hơn nữa, ta chỉ cần dùng tên giả tiến vào Thiên Âm Tông, nói là tới hỗ trợ trồng một hạt giống, vậy là tốt rồi. Càng nghĩ, Hiên Viên Thái càng thấy khả năng thành công. Hiện tại chỉ còn thiếu một người nữa. Nếu giải quyết được vấn đề thư tịch cùng với cách thức làm sao khiến Giang Hạo tình cờ phát hiện ra, thì chuyện này sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Lúc này, Hiên Viên Hoài chạy tới. Sư huynh, ta theo dõi trong thư tịch và tìm ra một phương pháp, nói là dùng trận pháp thúc đẩy sự sinh trưởng, nếu cho linh huyết vào có thể giúp những hạt giống khó nảy mầm phát triển. Ta đã thử qua nhưng không có tác dụng. Hiên Viên Thái nhìn nữ tử trước mặt, chân thành nói: sư muội, ta đã tìm ra phương pháp, hiện tại cần người giúp đỡ. Giữa trưa, Trình Sầu mang đến 1.800 linh thạch, vì số lượng quá lớn, hắn không dám giữ lại chút nào. Đây là Y Luyến sư tỷ bồi thường, Trình Sầu nói. Số linh thạch này là để bổ sung cho số linh dược đã mất. Linh dược danh sách đâu? Giang Hạo nhận lấy linh thạch và hỏi. Sau khi nhận được danh sách, Giang Hạo phát hiện lần này hắn tổn thất 700 linh thạch. Hắn thu hồi lại số linh thạch này rồi tiếp tục bổ sung linh dược. 1.000 linh thạch còn lại được dùng để mua linh dược từ linh dược viên. Cuối cùng, hắn lại dùng chính linh dược của mình để bổ sung, đồng thời mua thêm những thứ cần thiết. Sau khi hoàn tất, hắn thu hồi lại 1.000 linh thạch, còn lại 1.400 linh thạch. Mặc dù công việc liên quan đến linh dược đã hoàn thành, tuy có chút chậm trễ nhưng cũng đã hoàn thành nhiệm vụ. Tuy nhiên, có một phiền phức tiềm ẩn. Y Luyến sư tỷ, hắn không biết liệu sau lưng nàng có ai sẽ giúp đỡ nàng không, cần phải chú ý đến chuyện này. Ngoài ra, Giang Hạo còn phải tiếp tục đến tàng thư các để chờ đợi và đọc thêm sách, nhất là những cuốn sách hắn chưa hiểu. Nếu đối phương nhận ra hắn có ý định này, chắc chắn họ sẽ liên lạc với hắn. Vấn đề này chỉ có thể chờ đợi. Hiện tại có hai việc cần phải xác định xem đối phương có đến hay không. Một là tông môn chiêu mộ đệ tử, hai là Huyền Thiên Tông bái phòng Thiên Âm Tông. Việc chiêu mộ đệ tử còn phải đợi mấy tháng nữa, nhưng Giang Hạo không vội, cứ để mọi việc tự nhiên. Điều quan trọng hơn là hắn cần phải luyện chế phù chú. Trước khi đến Linh Nguyệt, hắn phải học đủ kiến thức cơ bản và kinh nghiệm về phù chú, những điều này về sau có thể bổ sung thêm. Thời gian trôi qua, Giang Hạo dành phần lớn thời gian để luyện tập bút pháp và nghiên cứu kiến thức về chế phù. Hắn nghe rất nhiều câu chuyện về các kinh nghiệm chế phù, trong đó có không ít thứ đặc biệt cần phải làm đúng vào thời điểm nhất định. Đôi khi vị trí cũng là yếu tố cực kỳ quan trọng. Khi chế tác phù truyện, không thể nóng vội mà phải thư thái, làm việc với sự tỉ mỉ. Linh khí truyền vào phải tương ứng với bút lực. Đặc biệt đối với những phù truyện chất lượng cao, càng cần phải có bút lực mạnh mẽ để khắc họa hoàn chỉnh. Trong quá trình học, Giang Hạo thường xuyên đến tàng thư các. Miên Liên sư muội cũng thường xuyên mang một số sách cho những người khác. Cô ấy quả thực biết vị trí của những bậc tiền bối. Khi đối phương đến, Giang Hạo đưa hai khối linh thạch như một sự đáp lễ. Vị tiền bối này cụ thể là ai thì Giang Hạo không rõ, chỉ biết là người ấy thường xuyên đến rìa chỗ đọc sách. Hắn tạm thời chưa có dịp tiếp xúc với người này. Trong lúc đọc sách, Giang Hạo tìm thấy một cuốn sách kỳ lạ ghi chép một loại bí pháp có thể gia tăng sức mạnh. Đáng tiếc, đây chỉ là một manh mối, không phải bí pháp thật sự. Theo ghi chép trong sách, bí pháp này rất mạnh mẽ, nhưng đã thất truyền từ lâu. Trước đây, bí pháp này được ghi lại trong một cuốn sách có tên là Uy Sơn Hải Kíp, nhưng quyển sách này đã mất tích từ lâu. Giang Hảo cảm thấy tiếc nuối. Nếu có thể sở hữu bí pháp này, sẽ giúp hắn an toàn rất nhiều. Dù có thể gây tổn thương cho cơ thể cũng không sao, bởi vì hắn có thần thông cây khô, gặp mùa xuân, luôn có thể tự khôi phục. Tuy nhiên, đây chỉ là ghi chép sơ lược, bình thường rất khó có thể tìm thấy được thật sự. Sau khi đọc xong phần ghi chép này, Giang Hạo tiếp tục nghiên cứu vào ngày thứ 7. Giang Hạo phát hiện ra Âu Sơn Hải Mộc Kíp. Trùng hợp như vậy sao? Hắn trong lòng đầy nghi hoặc, liền mở quyển sách ra. Trong chốc lát, hắn bật cười, quả thật, mình đã mắc phải cái bẫy. Tuy nhiên, kết quả lại không giống như hắn tưởng. Tự hồ đối phương muốn tạo ra một chút hứng thú cho hắn, thông qua ngôn ngữ chữ viết. Bằng cách này, họ có thể nắm quyền chủ động. Tổng thể mà nói, kết quả này dù sao cũng tốt. Quyển sách này chứa đựng đủ loại chữ viết, căn bản không phải thứ mà hắn có thể hiểu. Tuy nhiên, trong những tài liệu bách khoa toàn thư, hắn từng gặp qua những ký tự này, chỉ là không ai dạy cho hắn, khiến việc học tập trở nên rất khó khăn. Sau đó, mỗi khi có thời gian rảnh, hắn liền tra cứu tài liệu, bắt đầu nghiên cứu Y Sơn Hải Kíp. Hắn biết bây giờ không phải lúc nóng vội, cũng không cần phải chờ đối phương đến tìm mình, cần một chút thời gian. Dù sao, hắn cũng chỉ là đang nằm vùng, phải chờ đợi cơ hội để thu nhận đệ tử. Một tháng trôi qua, Giang Hạo vẫn luôn ở trong Bình Dược Viên, Tàng Thư Các và Vô Pháp Vô Thiên Tháp đi tới đi lui. Còn về Y Luyến Sư Tỷ, hắn không có nhiều tin tức, không rõ là không có ai giúp nàng hay là nguyên nhân khác. Về phần Nam Trần Sư Huynh, hắn có chút thông tin. Ngài là người của Trúc Hỏa Đan Đình, tạm thời chỉ biết rằng tu vi của ngài rất cao và thường xuyên dạy bảo các đệ tử tu luyện. Còn cụ thể về hạng người ngài là gì, cũng như mối quan hệ với Y Luyến Sư Tỷ, Giang Hạo chưa rõ. Hiện giờ đã là đầu tháng 11. Giang Hạo nhìn cây bàn đào, phát hiện trên cây không có nhiều quả lắm. Chẳng bao lâu nữa, trái cây sẽ bắt đầu niết bàn. Nếu quả có màu tím, sẽ có thể thêm một thần thông. Nếu quả có màu vàng kim, thì có lẽ sẽ thêm một pháp bảo. Đối với Giang Hạo, bất kể là chuyện gì, đều có thể xem là một sự giúp đỡ lớn. Băng Nguyệt Cốc, ta đã điều tra rồi, đối phương không có bối cảnh gì đặc biệt, có lẽ chỉ là có mối quan hệ không tệ với một vị kim đan sư tỷ trong tông môn. Chúng ta có thể làm được gì? Nhưng liệu Y Luyến sư muội có thể nuốt trôi cơn tức này hay không? Trong phòng, một vị tiên tử nhìn vào Y Luyến tiên tử, người có trán hơi rộng, tu vi kim đan sơ kỳ, khí thế rất mạnh mẽ. Liệu có nên làm hay không, hay là bỏ qua? Y Luyến tiên tử có vẻ hơi khó khăn khi nói. Nàng đã gặp Giang Hạo và đối phương đã khiến nàng cảm thấy sợ hãi. Nếu không tránh kịp, nàng có thể đã bị giết. 1.800 linh thạch, ngươi có cam lòng không? Ngươi rõ ràng hy vọng số linh thạch này có thể giúp ngươi tấn thăng kim đan, vậy mà bây giờ lại bị cướp mất. 1.800 linh thạch đó, ngươi phải tích lũy bao lâu mới có thể đạt được? Hắn có quyền gì mà đẩy hết trách nhiệm lên người ngươi? Chưa nói đến chuyện linh dược, họ có bao giờ tự hỏi mình sai ở đâu không? Họ có thể đã phá hủy cơ hội kết đan của ngươi. Kim đan sơ kỳ tiên tử tức giận nói. Chắc có thể. Y Luyến tiên tử suy nghĩ lại, nhớ lại dáng vẻ lạnh lùng và tàn nhẫn của Giang Hạo, không khỏi tim đập nhanh. Ánh mắt hắn lạnh lẽo, không có chút cảm xúc nào, thủ đoạn vô cùng quyết đoán và không chần chừ. Ngươi không phải một mình, giao cho chúng ta là được. Ngươi bây giờ tu vi còn yếu, là sư tỷ tự nhiên phải giúp ngươi ra mặt. Nếu ta không làm được, còn có Ngàn Trần sư huynh, chúng ta đi trước tìm Ngàn Trần sư huynh, nghe ý kiến của hắn. Nói xong, nàng liền kéo người rời khỏi Băng Nguyệt Cốc, đi đến U Vân phủ. Nơi nào đó trên vách núi, đột nhiên một đoàn người xuất hiện. Bọn họ mặc áo quần đen, trang sức trên người tỏa ra một khí tức xuất trần. Khi vừa xuất hiện, hai người nam tử trong đoàn đã lập tức phóng ra pháp bảo để dò xét xung quanh. Lúc này, người cầm đầu, một nam tử trung niên, chậm rãi lên tiếng, như thế nào rồi? Khí tức dường như đã biến mất, xem ra tin tức là thật, Minh Nguyệt Tông đã mang cổ thanh đi. Một người bên cạnh đáp, xem ra Xuyên Thiên Tòa cũng đã bị Minh Nguyệt Tông chiếm mất, bọn họ thật sự muốn đối đầu với chúng ta. Nam tử trung niên nói, âm thanh lạnh lùng, giờ chúng ta phải làm sao? Một người khác hỏi, Minh Nguyệt Tông đã theo Thiên Âm Tông rời đi, hãy đi điều tra một chút, xem có ai trong số họ đã khiến cổ thanh phải nhận thua, đồng thời cũng phải xem nàng có để lại tin tức gì không. Nam tử trung niên tiếp tục nói, mọi người đồng ý. Sau đó một người khác lại hỏi, vậy chúng ta phải làm thế nào để vào trong? Lộ trình bái phòng thông thường không khả thi, mà nếu lén lút vào lại khó nghe ngóng tin tức mà không gây sự chú ý, dễ dàng làm rắn động cỏ. Minh Nguyệt Tông mới rời đi chưa lâu, hiện tại lại đang bái phòng các phái phía nam. Nếu như bị phát hiện bọn họ có mặt ở đây, nhất định sẽ bị đuổi đi ngay. Hơn nữa, điều đó cũng chẳng thu được gì. Đi xem thử khi nào Thiên Âm Tông chiêu mộ đệ tử, tìm cách trà trộn vào. Nếu là không thể quá mạnh, nhưng cũng không thể quá yếu. Khi chiêu mộ đệ tử là thời điểm dễ giả mạo nhất để vào. Nam tử trung niên nói tiếp. Vào trung tuần tháng 11, Giang Hạo nhìn thấy cây bàn đào chỉ còn lại 3 quả trái cây cuối cùng. Hắn hái 2 quả, để lại 1 quả duy nhất. Sau đó, hắn bắt đầu bố trí tụ linh trận. dùng 19.999 khối linh thạch, tất cả đều gia nhập vào trận pháp. Khi đã hoàn tất, hắn chỉ còn chờ đợi sáng hôm sau hắn sẽ có thể thu hoạch một hạt giống. Sau đó hắn sẽ quan sát hạt giống, xem liệu cần bao nhiêu ngày để nó có thể nảy mầm. Ngày hôm sau, giữa tiếng kêu của con thỏ, Giang Hạo tìm thấy một hạt giống từ trong đất dưới cành khô. Xem nào, hắn lẩm bẩm, hạt giống bàn đào thụ, mang theo linh khí của bàn đào thụ, là hạt giống sinh ra từ quả của thượng cổ thần thụ bàn đào. Hạt giống này mang theo đặc tính của thần thụ, khi mọc rễ, nảy mầm, ra hoa, kết trái và trải qua 5 lần niết bàn sẽ trở thành thần thụ bàn đào. Mỗi ngày cần tưới nước thanh lọc, sau 5 ngày sẽ có thể mọc rễ nảy mầm. Chỉ còn lại 5 ngày nữa, Giang Hạo nhìn hạt giống trong tay, sau đó chôn nó xuống đất rồi tưới nước lên. Chủ nhân, cây này không thể treo lên à? Con thỏ tiếc nuối hỏi. Con thỏ tiếc nuối hỏi, nó thường xuyên tự mình treo lên cây, nhưng giờ không thể làm vậy nữa. Giang Hạo liếc mắt nhìn con thỏ, chỉ vào cây trúc gần đó và nói, về sau ngươi có thể treo lên đó. Cây trúc không phải là bạn hữu trên đường, thỏ ra không được nể mặt, nó muốn xếp thì xếp. Con thỏ vẫn tiếc nuối nói, con thỏ này đã đạt được tu vi trúc cơ viên mãn, trước đây còn khai phá tiềm lực, giờ hẳn là càng mạnh mẽ. Có lẽ trong thời gian ngắn, nó sẽ có thể đột phá lên kim đan, trở thành kim đan đại yêu. Một cây trúc bình thường thật sự rất dễ bị nó làm hư. Bàn đào thụ khác biệt, dù chỉ có một tia thần tính nhưng vẫn vô cùng cao minh, sau mấy lần niết bàn tuyệt đối không phải linh thụ bình thường có thể so sánh được, chỉ là bên ngoài nhìn không dễ nhận thấy điều gì đặc biệt. Giang Hạo lắc đầu, thu lại thiên hương đạo hoa bọt khí, tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1. Sau khi tưới nước, hắn hướng về linh dược viên mà đi. Chủ nhân, mấy ngày nay trên đường bằng hữu nói cho ta biết có người đang hỏi thăm ngươi. Còn thỏ chuyển cổ vòng cổ nói, nghe nói gì vậy? Giang Hạo bình thản hỏi, việc có người hỏi thăm mình không phải chuyện lạ, có lẽ liên quan đến Y Luyến sư tỷ, xem ra cần phải đi tìm Ngàn Trần sư huynh giải quyết vấn đề từ căn nguyên. Hỏi ai mà dám cho mặt chủ nhân ngươi? Con thỏ nghi ngờ hỏi, chủ nhân, những người này có phải không nể mặt ngươi không? Tổng môn đông người như vậy, đa phần đều không cần phải cho ta mặt mũi. Giang Hạo trả lời, chủ nhân, ngươi phải cố gắng lên, đã nhiều năm rồi ta cũng chưa thấy ngươi có tiến triển gì, có phải thiếu một nữ chủ nhân không? Chỉ cần có nữ chủ nhân nhất định sẽ mạnh mẽ hơn rất nhiều. Con thỏ chân thành nói, ngươi thích loại nữ chủ nhân nào? Giang Hạo hỏi, cho thỏ ra ta mặt mũi. Con thỏ lập tức đáp. Giang Hạo bật cười ha ha, chủ nhân có thể tìm thêm mấy nữ chủ nhân, chỉ cần có một người cho thỏ ra mặt mũi là đủ rồi. 3 cái 4 cái 5 cái 6 cái thỏ ra ta không ngại. Con thỏ nói. Giang Hạo cười lạnh, 3 cái 4 cái 5 cái 6 cái thật đáng tiếc, 1 cái cũng không có. Tiểu Ly bên kia, ngươi có chú ý gì không? Hắn liền chuyển chủ đề. À, nhưng ta chưa từng gặp người đó. Tiểu Ly cũng không nói gì thêm, nàng chỉ cảm thấy vị sư tỷ kia đối xử với nàng rất tốt, không phải là người như đã nhặt được cái gì đó từ dưới đất. Vì vậy, nàng gần đây định hái được thì cất giấu kỹ, đợi sư tỷ đến rồi mới đưa cho nàng. Con thỏ nói, không có nói đối phương là ai sao? Giang Hạo hỏi, chỉ nói là mặc áo đỏ, rất xinh đẹp, không rõ nữa. Con thỏ trả lời, tay vuốt nhẹ vòng cổ đeo ở bên hông, mặc áo đỏ, rất xinh đẹp. Giang Hạo chợt nghĩ đến một người, tuy nhiên, cảm giác đó dường như không thể nào. Dù sao trong tông môn có rất nhiều người xinh đẹp, mà mặc đồ đỏ cũng không phải chuyện hiếm. Hắn không suy nghĩ nhiều, nếu tò mò lần sau có thể hỏi thêm. Sau đó Giang Hạo đi vào linh dược viên, như thường lệ xử lý linh dược rồi đến tàng thư các. 5 ngày sau, Giang Hạo lại đi vào sân nhỏ, quả nhiên nhìn thấy bàn đào thụ đã bắt đầu nảy mầm. Lúc này một quả bóng khí màu tím từ trong không gian bay vào người hắn, thần thông mảnh vỡ cộng 1, màu tím, tốt đấy. Giang Hạo nghĩ thầm, rồi liếc mắt nhìn bảng thông tin thần thông, 3/3 có thể đạt được. Nhìn thấy số lượng thần thông, Giang Hạo không chút do dự mà chọn thu hoạch. Rất nhanh, con số 3 liền nhảy lên linh. Ngay lập tức, Giang Hạo cảm thấy xung quanh mình có sự biến đổi, giống như bóng tối và ánh sáng ban ngày đang giao thoa, phong tỏa hết thảy. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ tan biến, Giang Hạo lại khôi phục trạng thái bình thường. Thân thể không có gì thay đổi, xem ra lần này thần thông không phải ảnh hưởng đến một phần nào đó của cơ thể. Hắn nghĩ và lại liếc mắt nhìn bảng thông tin lần nữa. Tính danh, Giang Hạo, tuổi tác, 27, tu vi nguyên thần viên mãn, công pháp thì nằm bách chuyển hồng mông tâm kinh thần thông, cửu chuyển thế tử duy nhất, mỗi ngày một giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, cây khô gặp mùa xuân, nhiệt nguyệt hồ thiên khí huyết, 53/100 có thể tu luyện, tu vi 50/100 có thể tu luyện, thần thông 3 không thể đạt được, màu vàng kim truyền thuyết, 1/2 không thể đạt được, nhiệt nguyệt hồ thiên. Giang Hạo cẩn thận cảm nhận, phát hiện mình có thể ngăn cách được xung quanh. Sau đó, hắn mở thần thông, bao phủ con thỏ đang ngủ say. Trong nháy mắt, xung quanh chìm vào bóng tối, đồng thời bị phong bế. Giang Hạo ngay lập tức vung tay đánh thức con thỏ. Thấy xung quanh vẫn tối đen, con thỏ có vẻ mơ màng. Tuy nhiên, khi thấy chủ nhân vẫn ở đó, nó cảm thấy an tâm. Thử xem có thể ra khỏi viện này hay không, Giang Hạo nói. Con thỏ ngạc nhiên, nhưng lập tức chạy ra ngoài viện. Nó vốn tưởng rằng chỉ cần bước ra khỏi một bước sân nhỏ, nhưng lại đột nhiên thấy mình quay lại bước vào sân nhỏ. Chuyện gì thế này? Con thỏ kinh ngạc hỏi. Nó thử mấy lần, cuối cùng kết luận chủ nhân hôm nay không nể mặt thỏ ra rồi. Giang Hạo mỉm cười, thu lại thần thông. Thần thông này có thể dùng để khống chế người khác, nhưng không biết ngoài kia tình hình sẽ ra sao. Sau đó, hắn lại dùng con thỏ làm thí nghiệm, để thần thông bao trùm lên con thỏ từ lúc ban đầu. Rất nhanh, hắn nhận ra rằng cảnh vật xung quanh không thay đổi, nhưng con thỏ đã biến mất không dấu vết. Nói cách khác, nếu nhằm vào người nào, liền sẽ tiến vào trong phạm vi thần thông. Mặc dù không nhìn thấy rõ thần thông, nhưng rất dễ dàng để phát hiện ra, cũng có khả năng bị phá hư, lại tiến vào bên trong. Nhất là khi ở trong phạm vi thần thông, rất dễ dàng để tiến vào. Giang Hạo bắt đầu suy tư khi nhìn xem thần thông. Thần thông này có thể được sử dụng ngay khi mở ra, không cần lo lắng về việc động tĩnh quá lớn mà bị phát giác. Khi tiến vào phạm vi thần thông, đối phương cũng sẽ bị che khuất một phần cảm giác. Điều này sẽ mang lại cho hắn không ít ưu thế. Quả thực, thần thông là một công cụ tuyệt vời. Đáng tiếc, phải đợi rất lâu mới có thể thu hoạch được thần thông thực sự. Hiện tại, chỉ có thể chờ đợi truyền thuyết về màu vàng kim. Giữa trưa, Giang Hạo đi vào tàng thư các. Miên Liên lập tức chạy tới. Giang sư huynh, ta nghe nói đã có người bị thay thế. Hôm nay chắc hẳn sẽ có hai người mới tới. Chiêu mộ sao? Giang Hạo hỏi. Lại có người mới đến. Hắn nhớ trước đây không lâu đã chiêu mộ đệ tử. Hôm nay là ngày chiêu mộ, buổi chiều khả năng sẽ đi. Miên Liên chân thành nói. Nếu cùng bọn họ tạo mối quan hệ, chúng ta không phải cũng có thể theo họ mà kiếm linh thạch sao? Có thể đi. Giang Hạo đáp. Vậy ta sẽ đi cùng bọn họ. Đến lúc đó sư huynh 7 phần, ta 3 phần. Miên Liên nói. Giang Hạo hiểu rõ đối phương muốn mượn sự giúp đỡ của mình để đẩy nhanh tiến trình tiếp xúc với Hiên Viên Thái. Tuy vậy, hắn cũng cần đối phương thúc đẩy mối quan hệ này, vì vậy đồng ý. Giờ chỉ còn xem những người tới có phải là những người hắn đang chờ đợi hay không. Chờ một hồi, cuối cùng Giang Hạo cũng nhìn thấy người đến. Hoa Nhạc dẫn theo hai người đi đến. Một là tiên tử trúc cơ sơ kỳ, một là thanh niên luyện khí 9 tầng. Giang Hạo và Miên Liên tiên tử nhìn hai người họ đi qua bên cạnh. Chỉ có trúc cơ sơ kỳ và luyện khí 9 tầng thôi sao? Miên Liên tiên tử có chút vui mừng, nhưng cũng hơi khó chịu. Bởi vì luyện khí 9 tầng chắc chắn là rất nghèo, trúc cơ sơ kỳ thì có phần khá hơn một chút. Dù sao cũng chỉ kém một bậc thôi. Luyện khí 9 tầng mỗi tháng chỉ có 5 khối linh thạch, chỉ khi vào nội môn mới được 10 khối, còn trúc cơ sơ kỳ thì ít nhất cũng có 20 khối linh thạch. Mức chênh lệch này không phải là ít. Tuy nhiên, tu luyện trúc cơ sau này cũng rất tốn linh thạch, một tháng còn không đủ ăn, lại còn phải bỏ ra thêm. Đây là tình trạng bình thường của những người tu luyện. Rất ít người có thể mang theo linh thạch, trừ khi đã đạt viên mãn, khi đó mới phải mang theo linh thạch để tấn thăng. Đủ rồi, Giang Hạo bình thản nói. Một hai khối linh thạch là có thể đạt được, nhưng muốn tìm được người có tu vi cao thì lại khó khăn. Dù sao, Giang Hạo cũng không quan tâm đến một hai khối linh thạch này. Điều quan trọng là thanh niên luyện khí 9 tầng kia. Nếu hắn không nhìn lầm, đối phương hẳn là nguyên thần viên mãn, cùng cảnh giới với hắn. Dù có áp chế tu vi, ẩn giấu thực lực, nhưng hắn vẫn có thể từ từng chi tiết mà nhận ra tình huống của đối phương. Còn trúc cơ sơ kỳ thì đúng là trúc cơ sơ kỳ thật, một người cũng tốt, cuối cùng thì cũng đến. Còn về đối phương luyện khí 9 tầng, không ai để ý đến. Loại sự tình này không phải là không có, ví như Minh Linh tiên tử căn bản không phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ. Thế nhưng Hoa Nhạc tiên tử từ trước đến nay đều tiếp nhận người theo sở thích của mình, tu vi và lai lịch nàng nhìn qua đều không để ý. Có lẽ chính vì hiện tại như thế, cuối cùng bọn họ dừng lại ở gần đó để chỉnh lý thư tịch. Giang Hạo mở ra, xem xét luyện khí 9 tầng, Hiên Viên Thái, dùng tên giả Bắc Sơn, nguyên thần viên mãn, Huyền Thiên Tông chân truyền đệ tử, Sơn Hải Quyến giả, có được thể chất không gian đặc thù, đang chuẩn bị đầy đủ tình huống dưới, có thể thi triển Càn Khôn Tháp vị thần thông. Ngụy Trang luyện khí 9 tầng nằm vùng Thiên Âm Tông ngoại môn, vì tiếp cận ngươi, từ đó giúp hắn gieo trồng tổ truyền thần hoa, quả nhiên là Hiên Viên Thái. Giang Hạo thầm nghĩ, nhưng hắn không vội vàng, tiếp tục chỉnh lý thư tịch. Bây giờ thứ hắn muốn chính là Hiên Viên Hỏa. Một ánh sáng từ Hiên Viên Thái là không đủ. Trước đó khi thấy Hội Sơn Hải Trát ký đi, hắn nghĩ rằng Hiên Viên Hỏa sẽ xuất hiện ngay lập tức, nhưng hóa ra là hắn đã nghĩ quá đơn giản. Tuy nhiên không cần nóng vội, từ từ dẫn xuất Hiên Viên Hỏa cũng được. Hiên Viên Thái xuất hiện có nghĩa là thành công đã gần kề. Chỉ cần không giúp đối phương gieo trồng tổ truyền thần hoa, hắn vẫn giữ quyền chủ động. Chỉ có điều không biết đối phương sẽ ra sao với khí ngâm hoa xuân, điều này khiến hắn tò mò. Ít nhất cũng phải là màu vàng kim chứ. Giang Hạo cảm thấy màu tím có chút khó khăn. chờ ta rút sạch rồi tiếp xúc với bọn họ sau. Min lên tiên tử nói. Giang Hạo gật đầu. Nếu thu hoạch được hai khối linh thạch thì họ sẽ chia nhau, mỗi người một khối, chia 37 cũng không còn quan trọng nữa. Đúng rồi, sư huynh không đi đón vị tiền bối kia sao? Min Liên tiên tử đột nhiên hỏi. Sư muội đã tiếp xúc qua sao? Giang Hạo hỏi lại. Min Liên tiên tử có chút kích động gật đầu. Ừm, trước đây ta gặp một chút trở ngại trong tu luyện, đã tới nhờ vị tiền bối kia chỉ đạo. Sau khi hắn chỉ dẫn, ta cảm thấy những trở ngại ấy không còn. Sư huynh chỉ cần đi qua giúp hắn bưng trà rót nước, hoặc chỉ cần sắp xếp lại chút bàn đọc sách là được. Hắn sẽ để cho ngươi vận chuyển công pháp cho hắn xem. Giang Hạo gật đầu tạ ơn. Tuy nhiên, công pháp hắn tu luyện là Hồng Mông Tâm Kinh, dù có chuyển biến thành Thiên Âm Bách Truyền cũng không phải dễ dàng thiếu hụt gì. Hơn nữa, hắn đối với Thiên Âm Bách Truyền cũng đã có khá nhiều lý giải. Nhờ chỉ đạo của Sở Xuyên, Trình Sâu, Lâm Chi, hắn đã hiểu khá sâu về nó. Ngày hôm sau, Miền Liên tiên tử mang về 3 khối linh thạch, cô đưa 2 khối cho Giang Hạo. Bọn họ thật dễ nói chuyện. Miền Liên tiên tử mỉm cười nói, nàng thu hoạch được rất nhiều từ chuyến đi này. Mấy ngày sau, Hiên Viên Thái không có hành động gì đặc biệt, Giang Hạo cũng tiếp tục nghiên cứu quyển Ợi Sơn Hải Trát Kỵ. Đến chạng vạng tối ngày hôm sau, Giang Hạo đi đến Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Như thường lệ, hắn muốn tiếp tục học chế phụ. Dù đã học được không ít, nhưng ai lại không muốn biết thêm? Hơn nữa, hắn nghe nói sư tỷ Mịch Linh nguyện muốn rời đi. Dù ngoài mặt Giang Hạo có vẻ bất ngờ, nhưng trong lòng hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần. Mộc Long Ngọc tất nhiên sẽ phái người đến chuộc người. Khi bước vào tầng 5, Giang Hạo thấy bọn họ lại đang kêu gào. Hải Loa Thiên Vương, ta lập tức phải trở về, còn ngươi thì sao? Linh Nguyệt cười lạnh nói, ta ở đây tự tại, tại sao phải rời đi? Kẻ ngu mới nghĩ rằng ta không thể ra ngoài, ngươi là đồ ngốc sao? Hải Loa Thiên Vương diệu cợt đáp, vậy ngươi ra ngoài cho ta xem một chút đi. Linh Nguyệt lại nói, ra ngoài làm sao? Để đi đùa bọn chúng sao? Ở đây ta muốn gì có nấy, ai có thể làm khó được ta? Ta muốn lớn tiếng gọi liền có thể lớn tiếng gọi, muốn mắng ai thì mắng, dù ngươi có trở về thì cũng không thể đạt được cảnh giới của bản Thiên Vương. Ngươi chỉ có thể chịu đựng một ngày bị hoảng sợ mà thôi. Hải Loa Thiên Vương cười khinh thường. Ít nhất ta không phải chịu roi. Linh Nguyệt đáp lại. Thật là trò cười. Bổn vương làm sao phải chịu roi? Ngươi không thấy cô em vợ kia sao? Cố hết sức làm việc chỉ để lấy lòng bổn vương à? Hải Loa Thiên Vương tiếp tục giễu cợt. Đột nhiên, Linh Nguyệt nhỏ giọng nói. Ngươi vương tới. Ta vương. Ha ha ha. Bổn vương lúc nào có quên? Gần đây ít hầu đau nhức, không thể nói quá lớn tiếng. Hải Loa Thiên Vương ngừng lại, vẻ mặt thay đổi. Hắn liếc nhìn Giang Hạo, rồi lập tức im lặng. Giang Hạo không để ý đến họ mà tiếp tục đi theo Mịch Linh Nguyệt học tập. Từ đầu đến cuối, hắn không hề hỏi nàng về chuyện muốn rời đi. Khi bài giảng xong, Mịch Linh Nguyệt mới lo lắng nói. Ta, nhìn vào nàng, Giang Hạo chỉ bình thản nói. Ra khỏi Vô Pháp Vô Thiên Tháp rồi, mọi chuyện không còn liên quan gì đến ta. Ta biết chỉ có ta mới biết. Mịch Linh Nguyệt mừng rỡ, vì như vậy nàng có thể yên tâm. Có đôi khi sẽ có người diệt khẩu. Trang Vu Chân đột nhiên lên tiếng. Hắn có ý riêng trong lời nói. Giang Hạo, dù sao cũng chỉ là trúc cơ viên mãn. Trong khi Mộc Long Thiên Vương, người mà chỉ cần tùy tiện ra tay, có thể trong nháy mắt kết thúc sinh mệnh của trúc cơ. Người nói bậy. Linh Nguyệt thở hổn hển, rồi nghiêm túc thề rằng, ta, Mịch Linh Nguyệt, thề sẽ không hại Giang Hạo, nếu không, thân xác và tinh thần sẽ tan vỡ mà chết. Giang Hạo thật ra cũng không quá bận tâm, vì hắn biết không ít người đã muốn động thủ với mình rồi. Thêm một Mộc Long Thiên Vương, từ hải ngoại cũng không có gì là quá đáng lo. Hắn lại không rời khỏi tông môn, mà bọn họ chỉ biết hắn là trúc cơ viên mãn, nên những người được phái đến nhất định không quá mạnh mẽ, cũng không đến mức quá nguy hiểm. À, đúng rồi, liên quan đến chuyện của ta, tuyệt sẽ không để lộ ra ngoài. Giang Hạo nhìn cảnh tượng này, trong lòng cảm thấy có chút quen thuộc. Đúng vậy, trước kia hắn cũng đã nói với Hồng Vũ Diệp như vậy. Sau đó, hắn quay người rời đi. Phù chú tính toán cơ bản hắn đã học được không sai biệt lắm so với trước, tiến bộ rất nhiều. Kim cơ ẩn phù, khí tức ẩn phù đều tốt hơn nhiều so với trước. Kim lý na di phù không dám vẽ lại, vì đối với thần thông hắn chưa đủ khả năng. Luyện thần sau này hẳn sẽ không có vấn đề. Luyện thần trước kia hắn hoàn toàn không dám mơ tưởng đến cảnh giới ấy, nhưng bây giờ nó gần như ngay trước mắt. Khi trở lại chỗ ở, Giang Hạo thấy con thỏ đang sụ mặt sụ mũi đứng ở cửa. Hắn biết có người tới. Nhìn vào trong, hắn thấy một bóng người đỏ trắng ngồi chồm hổm trên mặt đất, đang nhìn bàn đào thụ. Chính là Hồng Vũ Diệp. Trong giây phút đó, hắn nhớ đến Tiểu Ly đã gặp người này, và hắn định sẽ hỏi một chút. Tuy vậy, hắn vẫn phải cẩn thận ứng đối.